hắn tự nhận không phải là đối thủ của Nhạc Tử Phong, nhưng là hắn nuốt không trôi một hơi này, hắn phải mạo hiểm đánh cược một lần, hắn cược Nhạc Tử Phong không dám toàn lực ra tay với hắn, hắn muốn lưu sức mạnh ứng phó Cơ Vô Mệnh. Thủ đến ngươi gặp Diêm Vương, cũng không có vấn đề. Đột nhiên, một bóng người cao to ngăn cản Cơ Vô Mệnh đường đi, cũng đưa tay ném cho hắn một vật. Đó là một cái đầu người, hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, cái này cái đầu người rõ ràng là Ngân Nguyệt Thành thành chủ. Mà ngăn lại Long Khải Niên người, không là người khác, chính là Cốc Dương. Cốc Dương máu me khắp người, trên thân lớn nhỏ mấy chục chỗ vết thương, tựa hồ hắn đánh chết Ngân Nguyệt thành chủ, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, Cốc Dương vết thương chẳng chịt, khí tức lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tráng, như cùng một đầu bị thương dã thú, mà dã thú, bị thương mới có thể càng nguy hiểm. Ngươi tính là gì rác rưởi, cũng dám ngăn lại ta con đường, cút ngay cho ta. Long Khải Niên gầm thét. Hắn cũng không có đem Cốc Dương để vào mắt, tiện tay một thương đâm rơi. Phúc! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Cốc Dương vậy mà đứng ở nơi đó, không núp ních, cũng không đón đỡ, cũng không né tránh. Long Khải Niên long thương, trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn. Cốc Dương! Hạ thần, Quách Nhiên bọn người sợ ngây người, bọn hắn không rõ, Cốc Dương vì cái gì không đón đỡ. Chẳng lẽ hắn đã dầu hết đèn tắt, bất lực đón đỡ. Long Khải Niên cũng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, tên đầu chọc này to con. Đã vậy còn quá dễ dàng bị hắn đâm trúng một thương. Hắc hắc hắc. Cốc Dương bị đâm trúng một thương, máu tươi dọc theo vết thương chậm rãi chảy ra, ngược lại cười hắc hắc, nụ cười của hắn có chút dữ tợn, càng nó trong ánh mắt của hắn, có vạn đạo gợn sóng lưu chuyển, như là ác ma con mắt, hắn nhìn xem Long Khải Niên. Rất tốt, cứ như vậy, chính là như vậy, liền muốn nhanh, tiếp tục. Phúc. Đồng nhiên Cốc Dương thân thể hướng về sau vừa lui, thân thể rời đi Long Khải Niên trường thương, sau đó chỉ lồng ngực của mình. Ra hiệu Long Khải Niên tiếp tục đâm. Ngươi đây là muốn người giả bị đụng gì không? Long Khải Niên ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người. Ngươi không đến, vậy ta đến. Bỗng nhiên Cốc Dương thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, vậy mà trực tiếp đâm vào Long Khải Niên trường thương phía trên. Long Khải Niên trường thương sắc bén vô cùng, lập tức đâm vào Cốc Dương ngực, máu tươi lần nữa tràn ra. Ngay tại mọi người coi là Cốc Dương điên rồi, bắt đầu tự mình hại mình thời điểm. Đông. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời, giống như thiên thần chi trống bị gióng lên, trái tim tất cả mọi người, đống nhiên rụt lại một hồi, phảng phất bị người hung hăng bóp một cái. Hắc hắc, rốt cục có thể. Cốc Dương nhìn xem ngực trường thương, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, mà trong ánh mắt của hắn, vạn đạo phù văn xen lẫn, đã sớm không còn là người con mắt, giống như ác ma chi nhãn, nhìn xuống chúng sinh. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Phốc phốc phốc. Vô số cấp chí tôn thiên tiêu. Một ngụm máu tươi cuồn phún, bọn hắn vậy mà không biết bị cái gì lực lượng cho chấn thương, trong lúc nhất thời người trên mặt người hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn mở mịt không biết là ai đả thương bọn hắn. Mà theo tiếng vang kia, đâm vào Cốc Dương thân thể long thương, run lên bần bật, bị bắn ra mấy phần, mà Long Khải Niên bàn tay kịch chấn, kém chút không cầm nổi long thương. Bị Cốc Dương cặp kia quái nhãn con ngươi nhìn chằm chằm, linh hồn hắn phát nổ, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không biết vì cái gì, cường đại sợ hãi bắt đầu chi phối thân thể của hắn. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Long Khải Niên phẫn nộ quát. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Long Khải Niên rên lên một tiếng, ngay cả người đeo súng, bị đẩy lui ra thật xa, hai chân ở trong hư không ma sát xuất ra đạo đạo khói xanh, mới đứng vững thân hình. Khi trường thương bị rút ra, mọi người từ Cốc Dương trước ngực huyết động bên trong, rốt cục thấy được thanh âm nơi phát ra kinh thiên bạo hưởng, lại là hắn, trái tim. Cuối cùng thành công, vạn long chi nộ, máu nhuộm bát hoang. Vạn Long chiến thân, mở. Cốc Dương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vang động núi sông, sau lưng của hắn dị tượng bên trong Vạn Long cùng giống, một khắc này, trời nhan sắc thay đổi. Chương 3893, hèn hạ Cơ Vô Mệnh. Giống. Vạn Long gào thét, âm thanh truyền càn khôn, thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo sát ý vô tận. Cốc Dương phía sau Vạn Long cầu bên trong, Vạn Long cùng bay, che đậy thiên cung, mà Cốc Dương trên người lần giáp, Vạn Long đồ đằng hiện hiện. Trong lúc nhất thời, sát ý trùng thiên. Cốc Dương phảng phất tập vạn long chi lực vào một thân, giờ khắc này, hắn liền là máu rồng thực sự chiến thân, ngập trời khí huyết bị triệt để nhóm lửa. Long Khải Niên sợ ngây người, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng tất cả long huyết chiến sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem nộ khí trùng thiên, sát ý vô tận Cốc Dương, phảng phất không biết hắn. Lúc này Cốc Dương, cuồng bạo, khát máu, trong đôi mắt cái bóng trùng điệp, phảng phất 10.000 ánh mắt nặng chồng ở cùng nhau, lộ ra vô tận hung lệ chi ý. Rất tốt. Rốt cục đốt lên vạn long chi nộ, tiếp đó, chiến đấu mới chính thức bắt đầu, tới đi, long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Cốc Dương thanh âm khàn khàn, ngữ điệu giống như long ngâm, mang theo vô thượng tức giận, trường thương trong tay rung động, vô tận phù văn chậm rãi cuốn quanh, vô tận lực lượng đang nổi lên. Đám người giờ mới hiểu được, vì cái gì Cốc Dương vết thương chẳng chịt, hắn lại để cho không ngừng bị thương, để tích lũy điểm nộ khí, để cho mình kích hoạt vạn long chi nộ. Hắn cùng Ngân Nguyệt thành chủ đối chiến, đáng tiếc Ngân Nguyệt thành chủ quá yếu, cứ việc Cốc Dương cố ý bị thương, nhưng là vẫn như cũ không cách nào kích hoạt vạn long chi nộ. Thế là hắn cố ý để Long Khải Niên kích thương mình, Long Khải Niên bản thân có được long huyết chi lực, với lại truyền thừa của hắn bắt nguồn từ quỷ hồ Tà Long, không riêng gì Tà Long nhất tộc địch nhân, càng là toàn bộ long tộc sỉ nhục. Long tộc là cao ngạo, từ trước tới giờ không tiết vu dùng âm mưu quỷ kế, hết thảy đều bằng vũ lực giải quyết, nhưng là quỷ hồ Tà Long lại phá vỡ cái này tấn cấp, cho nên vì vạn long chi địch. Cho nên khi Long Khải Niên lực lượng đâm vào Cốc Dương trong cơ thể, hiệu quả là Ngân Nguyệt thành thành chủ gấp trăm ngàn lần, rất nhanh liền đạt tới điểm tới hạn. Đây là Cốc Dương tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng là hắn chỉ là biết, lại chưa từng có thành công kích hoạt qua, lần này, hắn thành công. Vạn Long Chi nộ bị kích phát, thành công triệu hoán Vạn Long chiến thân, Vạn Long Chi lực tràn ngập trong cơ thể của hắn, một thương đối Long Khải Niên rơi đập. Vâng! Long Khải Niên hoành thương cứng rắn chống đỡ, đinh hai nhức góc bạo hưởng bên trong, to lớn gợn sóng bao trùm vần tiêu, Long Khải Niên bị Cốc Dương một thương đập bay. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Long Khải Niên mặc dù trước đó bại bởi Nhạc Tử Phong, nhưng là lực lượng của hắn, mọi người rõ như ban ngày, Long Khải Niên trước đó thi triển bí pháp, cưỡng ép đem lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, đến ứng đối Nhạc Tử Phong nhất kích tất sát cuối cùng một kiếm. Có thể nói, lúc này Long Khải Niên không thể so với đối chiến Nhạc Tử Phong thời điểm kém, thậm chí mạnh hơn, nhưng là chính là như vậy Long Khải Niên, lại bị Cốc Dương một thương đập bay, mọi người đều trợn tròn mắt. Phanh. Cốc Dương chân đạp hư không run lên bần bật, vậy mà tuôn ra một cái cự đại luồng khí xoáy, mà Cốc Dương người đã như là sao băng, xông về Long Khải Niên, trường thương như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Rầm rầm rầm. Long Khải Niên gầm thét, trong tay long thương gào thét, điên cuồng ngăn cản, lại bị Cốc Dương ép đến liên tục rút lui, mỗi cứng rắn liều một lần, đều đợi lui mấy ngàn dặm, số cái hô hấp ở giữa, đã bị Cốc Dương dồn đến cuối tầm mắt, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia kinh thiên khí lãng. Khi mà liền tại Cốc Dương toàn lực bộc phát, làm cho Long Khải Niên liên tục rút lui thời khắc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, lại chặn lại Cơ Vô Mệnh một kích. Ầm ầm. Nhạc Tử Phong vừa mới ngăn trở Cơ Vô Mệnh một kích, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đã đồng thời xuất thủ, hai người ám khí cùng phụ triện lược qua hư không, tại Cơ Vô Mệnh bên người nổ tung, thế nhưng là Cơ Vô Mệnh đã biến mất, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Mà lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Chính như Cơ Vô Mệnh nói như vậy, Nhạc Tử Phong chỗ có tâm thần đều phân tán ra đến, bao trùm cả cái khu vực, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, huống chi Nhạc Tử Phong đã từng cùng Long Khải Niên đại chiến, tiêu hao không ít quý giá thể lực. Cơ Vô Mệnh tiện tay công kích, nhưng là Nhạc Tử Phong lại muốn tiêu hao so với hắn hơn mấy lần lực lượng phòng ngự, coi như Nhạc Tử Phong không có trải qua trước đó đại chiến, cũng chống đỡ không được bao lâu, dạng này đánh qua ăn thiệt thòi, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở dung hợp thời gian cùng không gian chi lực Cơ Vô Mệnh, người khác bị hắn đánh lén, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, bên ngoài những thành chủ kia cấp các cường giả, cũng nhìn xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian này tụ tập cường giả đã vượt qua ước vạn, đều nhìn chằm chằm Long Trần chỗ hoàng kim vỏ trứng, cuối cùng tại bọn hắn nhịn không được, có người nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đánh tới. Người kia khẽ động, đến hàng vạn mà tính thành chủ cấp cường giả, cùng ước vạn thiên kiêu nhóm giống như thủy triều đánh tới. Rầm rầm rầm. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người tay cầm trường côn đập mạnh, làm cho người khiếp sợ là, lúc này hai người đi qua phen này huyết chiến, khí tức càng ngày càng cường đại, lực lượng càng ngày càng kinh khủng, liền xem như thành chủ cấp cường giả, cũng vô pháp đón lấy bọn hắn một chiêu. Nguyên lai hai người dị tượng bên trong ác linh, chuyên môn thôn phệ cường giả nguyên thần, hút càng thu nhiều, bọn chúng liền càng mạnh, bọn chúng càng mạnh, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng liền càng mạnh. Thế nhưng là cứ việc hai người côn quét một mảng lớn, nhưng là địch nhân quá nhiều, đều đỏ trong mắt, muốn trở thành cuối cùng may mắn, từ Long Trần trên thân đào xuống một miếng thì đến. Mà lúc này, Quách Nhiên bọn người không thể không lần nữa khởi động tuyệt sát trận, dù là biết rõ có Cơ Vô Mệnh cái này kinh khủng u linh tại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trước hết bảo hộ Long Trần. Có tuyệt sát trận ngăn cản, mặc cho từ những cường giả kia đánh tới, vẫn như cũ không cách nào đột phá Long Huyết chiến sĩ nhóm phong tỏa. Khi Nhạc Tử Phong trường kiếm chém xuống, lại là một tiếng bạo hưởng, lần này bay rất ra ngoài không phải Cơ Vô Mệnh, mà là Nhạc Tử Phong. Đây đã là Nhạc Tử Phong lần thứ 17 chặn đường Cơ Vô Mệnh, mỗi một lần chặn đường, đều cần toàn bộ tâm linh bao trùm, tiêu hao năng lượng, cơ hồ đều không kém tại cùng Long Khải Niên liều mạng hai kiếm. Mà Cơ Vô Mệnh cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực, đây là một trận cực không công bằng đọ sức, nhưng là trên chiến trường, cho tới bây giờ liền không có qua công bằng. Thật sự là cường a, kiếm tu vậy mà ủng đáng sợ như thế lực bền bỉ, đơn giản vượt qua tưởng tượng của ta, ngươi để cho ta cảm thấy bất an cùng sợ hãi, ngươi đối ta uy hiếp, thậm chí vượt qua Long Trần, ta vẫn là trước hết giết ngươi đi. Cơ Vô Mệnh cười lạnh một tiếng, đống nhiên cả người nhào về phía đã bắt đầu lay động Nhạc Tử Phong, gặp Nhạc Tử Phong gặp nạn, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời đánh tới. Coi chừng bị lừa, mục tiêu của hắn là lao đại Nhạc Tử Phong kêu sợ hãi, hắn muốn lần nữa chặn đường Cơ Vô Mệnh, kết quả một trận trời đất quay cuồng, kém chút một đầu ngã quỵ, hắn đã đến cực hạn. Mà đúng lúc này, Cơ Vô Mệnh giống như quỷ mị, xuyên qua Long Huyết Chiến Sĩ phong tỏa, tiến nhập bên trong vòng, nhìn xem vỏ trứng bên trong Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm tiêu dung, chùy thủ tựa như tia chớp, thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới. Bất quá ngay tại hắn đâm ra trong nháy mắt, Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến, người như là giống như bị chạm điện, thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất, vậy mà từ bỏ lần này tập sát. Cơ Vô Mệnh thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã thối lui đến ở ngoài vòng chiến, khi mọi người thấy rõ ràng Cơ Vô Mệnh lúc, không khỏi kêu lên sợ hãi. Không biết lúc nào, Cơ Vô Mệnh trên cổ xuất hiện một đầu vết máu thật sâu, phảng phất một thanh lưỡi dao xẹt qua cổ của hắn, kém chút đem đầu của hắn cắt xuống. Ai? Cơ Vô Mệnh vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Đúng lúc này, Long Trần chỗ lớp phòng ngự màu vàng hình tròn phía trước, hư không như nước, xuất hiện đường về sóng gợn, tại cái kia gợn sóng bên trong, một cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Một người mặc màu đen giáp da, dáng người nhỏ bé linh lung, nhìn qua 13-14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối mặt Cơ Vô Mệnh quát chói tai, nàng môi anh đào khẽ mở, phun ra ba chữ: Đông Minh Ngọc. Chương 3894, Đông Minh Ngọc VS Cơ Vô Mệnh. Đông Minh Ngọc xuất hiện, dáng người hình dạng cùng Thiên Vũ Đại Lục thời điểm giống như lúc, chặt chẽ giáp da, bao vây lấy linh lung dáng người, giống như đường cong mỹ lệ báo, tản ra nguy hiểm mị lực. Nàng như là trong đêm tối tinh linh, sự xuất hiện của nàng, toàn bộ thế giới đều mở đi mấy phần, phảng phất màn đêm tức sắp giáng lâm, giữa thiên địa tràn ngập âm u hương vị. Ngươi chính là Đông Minh Ngọc, Ảnh Tông Đông Minh Ngọc. Nghe được Đông Minh Ngọc tự báo tính danh, Cơ Vô Mệnh con ngươi co rụt lại, cái tên này Ân Phổ Đạt không chỉ một lần đề cập với hắn, cũng nói với Cơ Vô Mệnh qua, đây là một cái duy nhất cùng giai bên trong có thể đòi mạng hắn người. Trước kia Cơ Vô Mệnh một mực có chút xem thường, nhưng là lần này tiến vào 3000 thế giới trước, Ân Phổ Đạt nghiêm nghị khuyên bảo qua hắn, nhất định phải cẩn thận người này, Cơ Vô Mệnh cái này mới cảm giác được, sự tình có chút nghiêm trọng. Thẳng đến vừa rồi, một cây chùy thủ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn cái cổ trước, hắn trước đó vậy mà không có nửa điểm cảm ứng, nếu như không phải hắn đã dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, thời gian cùng không gian chi lực khống chế càng lên hơn một tầng lầu, đầu của hắn đã phân ra. Cơ Vô Mệnh là cường đại sát thủ, là huyết sát điện tương lai điện chủ, bị Ân Phổ Đạt coi trọng nhất người nối nghiệp. Tại ám sát phương diện thiên phú, thậm chí muốn vượt qua Ân Phổ Đạt bản thân, Cơ Vô Mệnh mặc kệ khống chế không gian cùng lực lượng thời gian, bản thân hắn cảm giác lực liền phi thường kinh người. Mà cảm giác lực, rất nhiều đều là bẩm sinh thiên phú, hậu thiên rất khó tăng lên, có được cường đại cảm giác lực, người khác liền không cách nào đánh lên hắn. Một sát thủ có được cường đại cảm giác lực, liền vĩnh viễn chiếm cứ quyền chủ động, tiến thối tự nhiên, đứng ở thế bất bại. Nhưng là hôm nay, Cơ Vô Mệnh cảm giác lực vậy mà mất hiệu lực, Đông Minh Ngọc chùy thủ lặng yên không tiếng động cắt cổ họng của hắn, hắn trước đó không có nửa điểm cảm ứng. Với lại Đông Minh Ngọc góc độ xuất thủ cực kỳ quỷ dị, may mắn hắn lúc ấy là trực tiếp thi triển không gian chi lực, tiến hành thuần di, mà không phải bản năng đến hướng lui về phía sau, bởi vì hắn lui lại trong nháy mắt, cái kia chùy thủ liền sẽ làm một cái lượn vòng, gọn gàng cắt xuống đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Mệnh kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy. Tiểu Ngọc. Khi thấy Đông Minh Ngọc đứng tại Long Trần trước mặt, cầm trong tay chùy thủ, giống như thủ hộ thần, một kích đem Cơ Vô Mệnh bước lui, Hạ Thần, Quách Nhiên các loại người vui mừng. Đông Minh Ngọc đối Hạ Thần bọn người gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Nhạc Tử Phong, không có ý tứ, ta tới trộm, người này liền giao cho ta a. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, Đông Minh Ngọc cũng là sát thủ giết nhau tay, cũng chỉ có Đông Minh Ngọc có thể đối phó được Cơ Vô Mệnh. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, Nhạc Tử Phong không sợ Cơ Vô Mệnh, chỉ bất quá Cơ Vô Mệnh quá hèn hạ, hắn ám sát Long Trần, dẫn Nhạc Tử Phong bị động phòng ngự. Phải biết, kiếm tu luôn luôn là chỉ công không tuân thủ, phòng ngự là Nhạc Tử Phong nhược điểm lớn nhất, cho nên Nhạc Tử Phong bị thiệt lớn. Nói dứt lời, Đông Minh Ngọc chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bên trong Long Trần, mắt to xinh đẹp bên trong, mang theo điểm điểm gợn sóng, băng lãnh khuôn mặt, như hàn băng hòa tan, dần dần tách ra nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Long Trần, nàng liền thấy hy vọng, thấy được tương lai, thấy được cái thế giới này sắp thái, nàng nguyên bản hắc ám âm lãnh thế giới, bởi vì Long Trần mà trở nên ánh nắng ấm áp. Chỉ cần có ta ở đây, liền tuyệt đối không hứa bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần, nói khẽ, chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Ta lời thề, liền từ trên người ngươi bắt đầu, dùng máu tươi của ngươi, tới chứng kiến ta lời thề. Hừ, nói khoác không biết ngượng, vừa vặn để cho ta lĩnh giáo một chút ảnh tông thuật ám sát, hôm nay liền để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới thật sự là sát thủ chi vương. Cơ Vô Mệnh lạnh lùng thốt. Không, ta không phải đến tranh với ngươi sát thủ chi vương, chúng ta ảnh tông, chỉ coi các ngươi là thành con mồi mà thôi. Ngươi là ta mục tiêu thứ nhất, giết ngươi về sau, liền đến phiên sư phụ ngươi, đây là ta cùng sư tôn ước định, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đông Minh Ngọc ánh mắt từ Long Trần trên mặt rời, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, con ngươi lần nữa khôi phục trước đó lạnh lùng. Khi thấy Long Trần một khắc này, nàng nhưng như tiên tử rơi vào hồng trần, nhưng khi tầm mắt của nàng rời, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi chỗ có tình cảm, trong ánh mắt, chỉ có băng lãnh giết chóc. Ngươi không biết không sợ, hôm nay liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hô! Cơ Vô Mệnh nói chuyện, thân hình rung động, thân thể trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa cũng tìm không được nữa hắn bất cứ ba động gì. Dù là ngươi có được trí tôn huyết cùng trí tôn cốt, dù là ngươi đem cả hai tương dung, dù là ngươi đồng thời có không gian cùng thời gian thiên phú. Nhưng là ngươi không hiểu chân chính sát lục chi đạo, không hiểu lòng người chân chính sợ hãi, ngươi cuối cùng không cách nào xem như một cái hợp cách thích khách, xem ra, sư tôn đánh giá cao ngươi. Đối mặt biến mất Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc lạnh lùng lắc đầu. Hô! Đông nhiên Đông Minh Ngọc động, dao găm trong tay nhẹ nhàng đâm một cái, hư không rung động, một vệ sóng gợn hiện hiện, Đông Minh Ngọc thân thể, xông vào gợn sóng bên trong, phảng phất tiến nhập một đường không gian chi môn. Vâng! Khi Đông Minh Ngọc thân thể tiến vào gợn sóng bên trong, nơi xa một tiếng oanh minh bạo hưởng, Cơ Vô Mệnh thân ảnh, từ trong hư không bay ra. Đông Minh Ngọc thân thể, nửa bên còn tại gợn sóng bên ngoài, nửa bên cũng đã tại Cơ Vô Mệnh trước người, hai nửa thân thể vượt qua mấy ngàn dặm không gian, cái kia cảnh tượng. Cho dù là thành chủ cấp cường giả, cũng nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy thân pháp. Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến, không gian của hắn thuật pháp, vậy mà tại Đông Minh Ngọc trước mặt mất hiệu lực, hắn không biết Đông Minh Ngọc là làm được bằng cách nào, thậm chí hắn suy đoán Đông Minh Ngọc là che. Nhưng là hắn không dám làm lần thứ hai ẩn thân, nếu như hắn đoán sai, chiêu số giống vậy tại Đông Minh Ngọc trước mặt thi triển hai lần, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Sát thủ, không riêng phải có tinh xảo thuật ám sát, càng phải hiểu được tinh chuẩn phán đoán chiến trường tình huống, lấy thời gian ngắn nhất, tìm ra chính xác nhất phương thức công kích, làm ra hợp lý nhất đánh trả phương pháp. Vâng! Đông nhiên Cơ Vô Mệnh tay trái tay phải đồng thời phát sáng, hai bàn tay phía trên, vô tận phù văn xen lẫn, một khắc này, thiên địa như nước, hiện ra đạo đạo gợn sóng, thiên địa trong nháy mắt điên đảo, thời không trở nên vặn mèo. Cơ Vô Mệnh đồng thời phát động hai tay chí tôn cốt toàn bộ lực lượng, thân ảnh hơi rung động, cả người một phân thành hai, lại hơi rung động, hai phân thành bốn. Tiếp lấy 4 phân thành 8. 8 cái Cơ Vô Mệnh xuất hiện, khí tức vậy mà hoàn toàn giống nhau, đây không phải phổ thông ảnh phân thân, mà là kinh khủng thực thể phân thân, 8 người đều là Cơ Vô Mệnh bản tôn. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Cơ Vô Mệnh tự sáng tạo 8 thân tàn sát, 8 cái ta, mỗi người có ta 9 thành chiến lực, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ta chưa hề ở trước mặt người ngoài thi triển qua. Một chiêu này, ta từng đánh chết các ngươi 9 tên ảnh tông cường giả, mà ngươi, sẽ là cái thứ 10. 8 cái Cơ Vô Mệnh nhìn xem Đông Minh Ngọc, lạnh lùng thốt. Ông! 8 cái Cơ Vô Mệnh thân ảnh nhoáng một cái, 8 người đồng thời biến mất. Phúc! Chỉ bất quá 8 người vừa biến mất, một cây chủy thủ xuyên thủng hư không, máu me tung tóe, Cơ Vô Mệnh một cái đầu lâu trùng thiên nhị khởi, mang theo một đồng huyết vũ, vẩy xuống giữa không trung. Chương 3895, sát thủ quyết đấu. Cái gì? 8 cái Cơ Vô Mệnh vừa biến mất, một thân ảnh tựa hồ còn chưa kịp xuất thủ, liền bị chém đứt đầu lâu. Mọi người một mặt vẻ kinh hãi. Cái kia thi thể cùng đầu lâu từ không trung rơi xuống, không gian vặn vẹo phía dưới, Đông Minh Ngọc xinh xắn lanh lợi thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái kia bị Đông Minh Ngọc chém giết Cơ Vô Mệnh, thân thể cấp tốc cứng rắn, giống như thây khô, sinh cơ hoàn toàn không có. Bát mệnh tục hồn chi thuật là nhất gân gà thuật ám sát, tự thân không đủ mạnh, cho dù có 10.000 cái mạng lại như thế nào. Đem nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở trên phân thân, chỉ cầu bảo mệnh, đã đi vào giết chóc lạc lối, không bị thương địch. Trước cầu tự vệ, cuối cùng không cách nào thành tựu đại đạo. Đông Minh Ngọc dao găm trong tay như nước, gợn sóng lấp lóe, phong mang ẩn vào trong đó, lại cho người ta mang đến vô tận sợ hãi, phảng phất nó tùy thời có thể lấy cắt đứt người khác cổ. Cơ Vô Mệnh vừa mới triệu hồi ra phân thân, liền bị Đông Minh Ngọc xử lý một cái, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Ông đông nhiên nói đạo thân ảnh hiện hiện, bảy cái cơ vô mệnh vậy mà phân bảy cái phương hướng đồng thời thẳng hướng Đông Minh Ngọc, bảy người phương hướng không đồng nhất, trước sau có khác, góc độ khác nhau, bảy người đồng thời xuất thủ, cùng loại với một loại trận pháp, mặc kệ Đông Minh Ngọc như thế nào ngăn cản, tất nhiên sẽ bị một người trong đó đâm trúng, đây là vô giải một kích. Thế nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, cơ vô mệnh bảy thân ảnh vậy mà đồng thời từ Đông Minh Ngọc bên người xuyên qua, Đông Minh Ngọc thân thể như nước tiêu tán, hắn công kích đến lại là một cái hư ảnh. Nguy rồi. Cơ vô mệnh sắc mặt đại biến. Phúc. Đúng lúc này, một cây chủy thủ vô thanh vô tức xuất hiện, cắt đứt cơ vô mệnh cổ, lại một bộ phân thân bị xử lý. Ngươi ngu xuẩn, để cho người ta chấn kinh, ta đều đã nói ra bắt mệnh tục hồn chi thuật, liền chứng minh ta hiểu do nó. Tám mệnh đối ứng bắt môn, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, ta vừa lên đến liền xử lý ngươi sinh môn phân thân, từ đó sinh cơ vô hạn, ngươi lại không có cơ hội. Mà ngươi ngu xuẩn đến bỏ qua bắt mệnh tục hồn chi thuật, đổi dùng thất tinh đồ thần chi thuật, lại đổi đến dở dở ương ương. Cái gì tự sáng tạo bắt môn tàn sát chi thuật, chẳng qua là tại bắt mệnh tục hồn chi thuật phía trên, thêm một chút loẹ loẹt đồ vật, liền thành tự sáng tạo. Ngươi cùng sư phụ của ngươi, đều là một đám lanh chanh ngớ ngẩn, bỏ gốc lấy ngọn, cuối cùng trở thành mèo khen mèo dài đuôi đồ đần. Đông Minh Ngọc lạnh hừ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất. Chết. Cơ vô mệnh gầm thét. Chỉ còn lại 6 thân ảnh bỗng nhiên hợp lại là một, chủy thủ đối hư không mãnh liệt đâm. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Đông Minh Ngọc thân ảnh hiện hiện, hai thanh chủy thủ đụng vào nhau, tràn đầy hàn khí gợn sóng khuếch tán, khi gợn sóng phóng xả ra, bị cái kia vô hình gợn sóng bao trùm, tất cả mọi người cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, sát ý lạnh như băng, tựa hồ muốn linh hồn của bọn hắn từ trong thân thể tháo rời ra. Ầm ầm. Cơ vô mệnh phía sau dị tượng bốc lên, vô tận màu ngà sữa sương mù lưu chuyển ở giữa. Xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, trên hai tay thời gian cùng không gian phù văn lưu chuyển, mang theo vô thượng thần uy. Không phải tổn thất hai cái phân thân, mới chính thức buộc phát toàn lực, cái này hai cỗ phân thân, chỉ sợ không có 3 năm 5 năm, không cách nào bù đắp lại a. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao ngươi lập tức liền phải chết, không cần cân nhắc xa như vậy sự tình. Đông Minh Ngọc tinh xảo trên gương mặt, mang theo vô tận lạnh lùng, nàng lúc này, liền như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngươi đánh giám, ta còn có vô số át chủ bài, đầy đủ giết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Cơ vô mệnh gầm thét, hắn lúc này, diện mục vặn mẹo, tràn đầy phẫn nộ. Phải biết phân thân của hắn, chính là hắn hoa vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra được, mặc dù bị Đông Minh Ngọc đánh giết về sau, hắn thu hồi trên phân thân tinh huyết cùng tinh hồn. Nhưng là muốn bồi dưỡng được mới phân thân, chính như Đông Minh Ngọc nói, không có 3 năm 5 năm, là không thể có thể bồi dưỡng được. Vâng, theo cơ vô mệnh gầm thét. Sau lưng của hắn dị tượng bên trong thần huy lưu chuyển, cặp kia bàn tay lớn động, cấp tốc kết thành một cái thủ ấn, mênh mông lực lượng từ dao găm của hắn bên trong phun ra ngoài, như là lưu tinh nổ vang, Đông Minh Ngọc trong nháy mắt bị đánh bay. Đi chết đi. Cơ vô mệnh sớm đã mất đi bình thường cơ trí cùng tỉnh táo, chân đạp hư không, mỗi một bước bước ra, thân thể liền trên không trung lóe lên một cái, như là tia sáng ở trong hư không chết xạ. Ông. Cơ vô mệnh giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Đông Minh Ngọc. Một kích đối hậu tâm của nàng đâm rơi, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, một kích trúng đích Đông Minh Ngọc. Phúc! Máu me tung tóe, nhưng là làm người kinh hãi là, máu không phải Đông Minh Ngọc, mà là cơ vô mệnh. Cơ vô mệnh đánh trúng Đông Minh Ngọc, vẫn là biểu hiện giả dối, chân chính Đông Minh Ngọc giống như quỷ mị xuất hiện ở cơ vô mệnh phía sau, chủy thủ xẹt qua cơ vô mệnh bả vai, hoạch xuất ra một cái thật sâu lỗ hổng. Đông Minh Ngọc sắc mặt lạnh lùng, một kích qua đi, chủy thủ trên ngọc thủ làm một cái xinh đẹp đảo ngược. Từ trở tay chuyển thành tay thuận, giống như một đạo thiểm điện vẽ hương cơ vô mệnh cổ. Cơ vô mệnh nguyên bản nộ khí trung thiên, nhưng là Đông Minh Ngọc cái này một truy thủ, giống như rội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh lại. Hắn đâm trúng Đông Minh Ngọc tàn ảnh, lập tức cảm thấy không lành, cấp tốc né tránh, tránh đi phần gãy yếu hại, Đông Minh Ngọc truy thủ mới vẽ bên trong bờ vai của hắn. Đông Minh Ngọc chiêu số quá nhanh, nước chảy mây trôi, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, như thế nhanh chóng biến chiêu. Liền ngay cả không gian của hắn chi lực cùng lực lượng thời gian, vậy mà đều theo không kịp. Phúc! Đông Minh Ngọc chủy thủ lần thứ hai xẹt qua cơ vô mệnh cổ, máu tươi vẩy ra bên trong, cơ vô mệnh cấp tốc rút lui, cái này một chủy thủ đồng dạng không có chẳng thực, chỉ phá vỡ một đầu lỗ hổng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là hai người động tác mau lẹ mấy chiêu, lại nhìn đến vô số cường giả hai hùng khiếp vía, hai người chiêu chiêu hiểm, chiêu chiêu nhanh, như thế cấp tốc sát người vật lộn, chỉ cần phản ứng hơi chậm như vậy một kia. Liền sinh tử lập phán. Mặc kệ là những cái kia chí tôn thiên kiêu nhóm, vẫn là thế hệ trước thành chủ cấp cường giả, từ chưa có người từng thấy sát thủ ở giữa quyết đấu, mà Đông Minh Ngọc cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu, càng là sát thủ bên trong cấp cao nhất quyết đấu đỉnh cao, tốc độ kia, chiêu kia số, cái kia thân pháp, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Ha ha ha. Cơ Vô Mệnh cười, trên mặt nộ khí cùng sợ hãi toàn bộ đều biến mất, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn sờ lên trên cổ vết máu, nhìn xem đối diện nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xinh đẹp, tự rêu nói. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cảm tạ các hạ hôm nay lên cho ta bài học. Sư tôn nói rất đúng, con người của ta khuyết điểm lớn nhất, liền là tại con đường trưởng thành bên trên, không có một cái nào đối thủ chân chính, dẫn đến ta quá mức tự phụ. Ta cần một khối chân chính đá mài đao, mài đi ta góc cạnh, mài đi ta nôn nóng chi khí, ta mới có thể chân chính đạp vào cái kia bậc thang. Bây giờ ta đá mài đao rốt cục xuất hiện, giết người, ta đem cũng không tiếp tục là đã từng Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh liên tục thụ thương, lúc đầu cuồng nộ không thôi, bây giờ lại trong nháy mắt bình tĩnh lại, để vô số người chấn kinh, cho dù là sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật nhóm, cũng tự hỏi làm không được Cơ Vô Mệnh loại này hình thái, có thể tùy tâm sở dục khống chế phẫn nộ của mình cùng sợ hãi, người này phi thường đáng sợ. Ngươi sai, ta không phải ngươi đá mài đao, mà ngươi, cũng không phải ta đá mài đao, ngươi chẳng qua là ta một cái con mồi, hoặc là nói, đầu của ngươi là ta hướng sư phụ ngươi khởi xướng khiêu chiến chiến thư. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, a, phải không? Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Cơ Vô Mệnh phía sau dị tượng bên trong hai tay, liên tục kết ấn, hai tay bỗng nhiên mở ra, từ to lớn hai tay ở giữa, xuất hiện một cánh cửa. Khi cánh cửa kia vừa mở ra, vô tận tín ngưỡng chi lực phun ra ngoài, cường đại tín ngưỡng chi lực xuất hiện, toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Chương 3896, trạng thái mạnh nhất Cơ Vô Mệnh. Ầm ầm. Theo tín ngưỡng chi lực phun ra ngoài, màu trắng khí hơi thở xông vào thế giới, pháp tắc trong thiên địa đang thay đổi. Tín ngưỡng chi lực đang khuếch tán, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm. Khi tín ngưỡng chi lực khuếch tán, bị tín ngưỡng chi lực bao trùm địa phương, thiên địa pháp tắc đang thay đổi, tín ngưỡng chi lực bao trùm phía dưới, vô số cường giả sắc mặt thay đổi. Bọn hắn thật giống như con cá, bị ngạnh sinh sinh đem chúng quanh nước rút khô, trời cùng đất cũng không tiếp tục là bọn hắn quen thuộc thiên địa. Bọn hắn ở chỗ này không thể thở nổi, không cách nào hấp thu bất kỳ lực lượng nào, càng không chiếm được giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào ủng hộ. Khi tín ngưỡng chi lực bao trùm phương viên trăm vạn dặm, tín ngưỡng chi lực bao trùm dưới cường giả đều đã đào tẩu, tại vùng lĩnh vực này bên trong, sinh tử của bọn hắn phảng phất đều bị nắm vào Cơ Vô Mệnh trong tay. Tại tín ngưỡng chi lực trong lĩnh vực, phảng phất Cơ Vô Mệnh một cái ý niệm trong đầu đều có thể giết chết bọn hắn. Đây là một cái cực kỳ khủng bố lĩnh vực. Đông Minh Ngọc, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta quyết định dùng ta trạng thái mạnh nhất tới đối phó ngươi, ngươi có chết cũng vinh dự. Đứng tại tín ngưỡng lĩnh vực bên trong, Cơ Vô Mệnh lạnh lùng thốt. Ngươi có chết cũng vinh dự. Ngươi có chết cũng vinh dự. Ngươi có chết cũng vinh dự. Cơ Vô Mệnh thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, vô tận tiếng vọng vừa đi vừa về xen lẫn. Hắn lúc này, thật giống như nắm trong tay một phương thế giới thiên thần, nôn xuất pháp thủy, không thể chống cự. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt hoảng sợ nhìn xem Cơ Vô Mệnh. Mặc dù 3.000 trong thế giới, cũng hưu thần tu, cũng có tín ngưỡng chi lực, nhưng là khổng lồ như vậy, như thế ngưng thực tín ngưỡng chi lực, lại là bọn hắn tử không dám tưởng tượng. Tín ngưỡng chi lực đã cường đại đến lây nhiễm cái thế giới này, khống chế cái thế giới này phát tắc, phảng phất với cái thế giới này tiến hành đoạt xá, cái này một phiến thế giới, đã không còn là thế giới cũ. Huyết sát điện tín đồ, khắp cửu thiên thập địa, vô số năm qua không biết tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực đều là ân phổ đạn. Cơ Vô Mệnh bất quá là đệ tử của hắn, cũng không thể trực tiếp điều động tín ngưỡng chi lực của hắn. Tín ngưỡng chi lực là ân phổ đạt ban thưởng cho hắn. Đây không đủ ân phổ đạt tín ngưỡng chi lực 1%, thậm chí là 1/1000, nhưng lại đã khủng bố như thế, thần tu, thật làm cho người hâm mộ. Có cường giả không khỏi thở dài nói, thần tu, là để cho người ta lại hâm mộ lại đấu kỵ người tu hành, tín ngưỡng chi lực liền là tích cắt thành tháp, mà đứng tại ngọn tháp người, có được cả tòa tháp lực lượng. Mà Cơ Vô Mệnh không phải tòa tháp này chủ nhân, lại bởi vì là ân phổ đạt đệ tử, từ đó có thể điều động một bộ phận tín ngưỡng chi lực, cái này một bộ phận tín ngưỡng chi lực cũng đủ để cho vô số cường giả tuyệt vọng. Ầm ầm. Tín ngưỡng chi lực khuấy động, tại Cơ Vô Mệnh lĩnh vực bên ngoài, lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy vô số thiên đạo mảnh vỡ, chính chậm rãi bị lĩnh vực hấp thu, vùng lĩnh vực này còn đang không ngừng mà lớn mạnh, đại địa đang chậm rãi sụp đổ, phảng phất không chịu nổi vùng lĩnh vực này trọng lượng, càng không ngừng nhượng bộ. Lúc này Cơ Vô Mệnh, phổ thông cấp chí tôn cường giả cũng không dám dùng con mắt đi xem hắn, nhìn xem hắn sẽ làm cho người linh hồn bất an, phảng phất mình đang tại khinh nhờn thần minh, sẽ trêu chọc kinh khủng nhân quả. Liền ngay cả Hạ Thần, Quách Nhiên mấy người cũng đều là một mặt kinh hãi chi sắc. Hạ Thần cùng Quách Nhiên thế nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ xông qua Cửu Hữu Đảo, từng cùng một chỗ trọi cứng qua Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, Cơ Vô Mệnh tín ngưỡng lĩnh vực so Liêu Bản Thương còn cường đại hơn mấy lần, đơn giản khiến người ta không thể nào hiểu được. Phải biết, Cửu Hữu Điện cùng Huyết Sát Điện, luận tín đồ số lượng, hẳn là không kém bao nhiêu, thực lực cũng cơ bản tương đương, lịch sử cũng cơ hồ nhất trí, nhưng là một cái là bản tôn, một cái là bản tôn chi đồ, tín ngưỡng chi lực làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy. Hạ Thần cùng Quách Nhiên không biết là, Long Trần vỡ nát Huy Tinh Thiên Kính, dẫn đến Cửu Hữu Đảo không gian không ổn định, tín ngưỡng chi lực nhận hạn chế, cho nên, ngày đó Liêu Bản Thương chỉ có thể động dụng phi thường đáng thương một chút xíu tín ngưỡng chi lực. Nhưng là Cơ Vô Mệnh khác biệt, hắn là ân phổ đạt nhất nhìn trọng đệ tử, cũng xem hắn vì người nối nghiệp, vì an toàn của hắn, đem mình thần huy in dấu khắc ở trên người hắn. Cũng chính vì vậy, Cơ Vô Mệnh mới có thể điều động nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, những này tín ngưỡng chi lực tinh thuần trình độ, là ngày đó Liêu Bản Thương gấp 10 lần, cho nên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều sợ ngây người, làm không rõ ràng trong đó tình huống. Tiểu Ngọc nàng không có sao chứ? Quách Nhiên có chút bận tâm, hắn nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần cái thứ nhất Long Phủ còn không có hấp thu xong. Cũng không phải là Long Trần hấp thu tốc độ trở nên chậm, mà là tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống, mọi người luôn luôn cảm giác đến thời gian gặp qua rất chậm, mỗi một lần hô hấp thời gian, đều là dày vò chờ đợi. Nhìn lại một chút Long Trần bên cạnh Mặc Nghiệm, sau lưng của hắn thần điện nguy lập đám mây, cũng không có nửa điểm động tĩnh, càng không có một tia muốn xuất quan dấu hiệu. Nhạc Tử Phong ở sau lưng mọi người, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trường kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, đã nhập định, hắn tại khôi phục nhanh chóng thần hồn của mình ý chí, vừa rồi liên tục chặn đường Cơ Vô Mệnh, hắn tiêu hao quá lớn. Đám người âm thầm gấp, nếu như là Nhạc Tử Phong không có tiêu hao nhiều như vậy, lấy hắn vô thượng kiếm đạo, cho dù là tín ngưỡng chi lực, cũng là mây bay, hắn có thể không nhìn tín ngưỡng chi lực, đánh giết Cơ Vô Mệnh. Nhưng là trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, cũng chỉ có cùng là sát thủ Đông Minh Ngọc, mới có thể đánh với Cơ Vô Mệnh một trận, nhưng là Đông Minh Ngọc nhưng không có tín ngưỡng chi lực a. Bất quá để đám người hơi an tâm là, dù cho Cơ Vô Mệnh triệu hoán ra tín ngưỡng lĩnh vực, Đông Minh Ngọc cũng không có lộ ra cái gì chấn kinh chi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Chờ liền là ngươi cái trạng thái này, sư phụ ta nói, không cho phép ta trong vòng 3 chiêu giết ngươi, nhất định phải cho ngươi đầy đủ thi triển không gian. Hắn yêu cầu ta tại ngươi trạng thái mạnh nhất lúc lấy ngươi đầu người, nếu không liền phải trở về bị phạt. Đông Minh Ngọc lạnh lùng nhìn xem Cơ Vô Mệnh, thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Nghe Đông Minh Ngọc, Cơ Vô Mệnh giận quá thành cười. Mặc dù lúc trước hắn đã thành công áp chế phẫn nộ của mình, nhưng là Đông Minh Ngọc câu nói này, quá phách lối, quá có nhục nhã tính. Tại ta trạng thái mạnh nhất giết ta. Ngươi đây là muốn cười chết ta a? Cơ Vô Mệnh cười lạnh. Buồn cười a. Nếu như không phải đáp ứng sư phụ, tại ngươi đánh lén Long Trần ca ca trong nháy mắt, ta đã đầy đủ giết ngươi 3 lần. Trước đó ta còn đang do dự, muốn hay không tuân thủ cùng sư tôn ước định, dù sao chiến trường không phải trò đùa. Nhưng là, cuối cùng ta vẫn là lựa chọn nghe sư phụ. Trước đó ta còn không biết sư tôn tại sao phải ta làm như vậy, hiện tại ta hiểu được. Nàng để cho ta dùng ngươi để tích lũy kinh nghiệm, làm tốt đánh chết ngươi sư phụ ân phổ đạt làm chuẩn bị. Đông Minh Ngọc nói, ngươi đánh giám. Cơ Vô Mệnh giận dữ, cho dù là cơ trí như Cơ Vô Mệnh, cũng vô pháp giữ được tinh táo nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Đông Minh Ngọc vọt tới. Ầm ầm, quanh người hắn tín ngưỡng lĩnh vực, như cùng một mảnh hải dương đè ép xuống, trong nháy mắt đem Đông Minh Ngọc bao khỏa trong đó. Sát thủ ở giữa chân chính bắt đầu quyết chiến. Chương 3897, ám dạ vô thanh. Khi tín ngưỡng chi lực bao trùm hư không, đem Đông Minh Ngọc thôn phệ, trong nháy mắt đó, Đông Minh Ngọc chủy thủ giơ lên. Khi mọi người kinh hãi phát hiện, Cơ Vô Mệnh đứng tại chỗ rõ ràng không nhúc nhích, thế nhưng là dao găm của hắn lại đã đi tới Đông Minh Ngọc trước mặt. Khi hai thanh chủy thủ đụng vào nhau, Cơ Vô Mệnh thân ảnh mới chậm rãi biến mất, tại Đông Minh Ngọc trước mặt hiện hiện. Thời gian lĩnh vực. Có cường giả kinh hô. Tại tín ngưỡng trong lĩnh vực, Cơ Vô Mệnh thời gian lĩnh vực mới dần dần hiện ra uy lực, hắn xuất thủ thời gian, muốn so người khác nhìn thấy thời gian, nhanh lên một đường. Nói cách khác, mọi người nhìn thấy hình tượng là có trì hoãn, đây chính là chạm đoạn thời gian lực lượng, nếu như là bình thường cường giả, muốn phòng ngự thời điểm, cũng sớm đã chết rồi, đây là một loại vô giải pháp tác. Mọi người không biết, Đông Minh Ngọc là làm được bằng cách nào, vậy mà có thể tinh chuẩn ngăn cản siêu việt thời gian công kích. Ngươi mặc dù có song hệ trí tôn cốt, nhưng khống chế thời gian cùng không gian, đáng tiếc, khống chế đến chẳng qua là da lông. Thời gian cùng không gian áo nghĩa, ngươi căn bản là không có cách lý giải, coi là nhiễu loạn thời gian cùng không gian ba động, liền xem như nắm trong tay. Ngươi sai, thời gian cùng không gian bất quá là một cái tương đối như thế khái niệm, đối phó ngoài nghề có thể, nhưng là đối phó sát thủ, cảm giác bén nhạy, có thể thời gian thích ứng tốc độ chạy cùng không gian biến hóa. Cho nên thời gian của ngươi cùng không gian chi lực, với ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi có thể khống chế, ta cũng có thể căn cứ ngươi thời không ba động đi khống chế. Nếu như thời không chi lực là nước, như vậy ta chính là cá, dòng nước chậm cũng tốt, gấp cũng được, ta đều sẽ thuận thế mà biến, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn muốn dùng nước, đến chết đuối một con cá à? Đông Minh Ngọc gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không hề bận tâm địa đạo. Nói bậy nói bạ, chỉ cần dòng nước đủ gấp, một đầu cá con làm sao có thể cùng dòng nước chống đỡ? Sẽ chỉ bị thủy áp chết. Cơ Vô Mệnh khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ngươi nói không sai, bất quá lấy như ngươi loại này thô thiển thời không lực khống chế, có vẻ như còn không đả thương được ta, chất không được, muốn lấy lượng thủ thắng, bất quá là trèo cây tìm cá thiên phương dạ đàm. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói. Bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết ta. Cơ Vô Mệnh giận quát một tiếng, đồng nhiên thanh âm trong nháy mắt biến mất. Đông Minh Ngọc lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, một cái xinh đẹp huyền hóa, chủy thủ từ tay thuận chuyển thành trở tay, nhìn cũng không nhìn, đối sau lưng vung đi. Khi một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc chủy thủ tinh chuẩn không sai lầm chặn lại Cơ Vô Mệnh quỷ thần khó lường một kích, cái kia phần phong rong, làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đương đương đương đương. Cơ Vô Mệnh thân ảnh chớp liên tục, một hơi chém ra mấy chục lần, Đông Minh Ngọc thân thể thủy chung không động tới, chủy thủ tung bay, giống như mỹ lệ giang múa, đều đỡ được Cơ Vô Mệnh công kích. Chủy thủ chạm vào nhau phát ra thổi lên, giống như mỹ lệ âm phủ, dị thương êm tai, nhưng là mọi người biết, cái này âm phủ thế nhưng là bùa đòi mạng, không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng. Đông Minh Ngọc dáng người huyền chuyển, truy thủ vung đẩy, một chiêu một thức để cho người ta thấy thanh thanh sở sở, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà Cơ Vô Mệnh, công như lôi đỉnh, lui như quỷ mị, giữa thiên địa đều là hắn tàn ảnh, lăng lệ cương mãnh, sát khí đầy trời. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cái mỹ lệ tiên tử, tại cùng vô hình ma quỷ kịch chiến, mỗi một kích đều cực điểm mạo hiểm, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Đã 81 chiêu, hiện tại ta giết người, sư tôn hẳn là sẽ không trách cứ ta. Đống nhiên Đông Minh Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, không còn bị động phòng ngự. Đống nhiên nàng động, ngay tại nàng động trong nháy mắt, trên người nàng không biết màu đen lực lượng bắt đầu phóng xả ra. Khi Cơ Vô Mệnh chủy thủ run lên, bị một cỗ lực lượng kinh khủng hấp xả, hắn chủy thủ bên trên cuồng bạo lực lượng như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân thể nghiêng một cái, lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, không gian chi lực thi triển, cấp tốc rút lui. Cơ Vô Mệnh đã trước tiên rút lui, nhưng là yết hầu vẫn như cũ đau xót, lần nữa bị Đông Minh Ngọc chủy thủ mở ra. Cơ Vô Mệnh vừa sợ vừa giận, lại là phẫn hận, đây đã là lần thứ ba bị cắt đến cổ họng, đây đối với một cái tuyệt thế sát thủ mà nói, là một loại sống còn khó chịu hơn chết khuất nhục. Bất quá không đợi hắn phẫn nộ phản kích, Đông Minh Ngọc chủy thủ đã lăng không đâm rơi, chủy thủ cái bóng đầy trời, như là giống như cuồng phong bạo vũ đâm tới. Đương đương đương đương đương. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ Vô Mệnh điên cuồng ngăn cản. Nhưng là Đông Minh Ngọc công kích, quá nhanh, với lại chiêu số ở giữa, hư hư thật thật, quỷ thần khó lường, có ít lần Cơ Vô Mệnh đều ngăn cản một cái không, trên thân bị đâm ra 10 cái vết thương. Lúc này, cái gì gặp chiêu phá chiêu đều là kéo, căn bản không kịp, chỉ có thể bằng vào cảm giác đi ngăn cản, trong chốc lát, Cơ Vô Mệnh đã máu me khắp người. Bất quá không thể không nói, Cơ Vô Mệnh là cường đại, mỗi lần công kích đều tại thời khắc mấu chốt, để hắn tránh đi chí mạng yếu hại, mặc dù thụ thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Tín ngưỡng chi lực tạo thành hộ giáp. Một sát thủ lại còn mang theo hộ giáp. Sư phụ nói không sai, các ngươi huyết sát điện liền là sát thủ giới xỉ nhục, cửu u điện liền mạnh hơn các ngươi nhiều. Đông Minh Ngọc một bên công kích, một bên lạnh lùng thốt. Đông Minh Ngọc có ít lần công kích, đều có cơ hội trọng thương Cơ Vô Mệnh, nhưng là Cơ Vô Mệnh trên thân, có một tầng nhìn không thấy hộ giáp, khi chủy thủ đâm vào thân thể của hắn thời điểm, Đông Minh Ngọc chủy thủ bên trên lực lượng, sẽ bị cái kia hộ giáp hấp thu cùng mang lệnh. Cho nên nhìn qua Cơ Vô Mệnh liên tục thụ thương, nhưng là loại này thường cũng sẽ không cho Cơ Vô Mệnh mang đến tính thực chất ảnh hưởng, vô hình tín ngưỡng chiến giáp là Cơ Vô Mệnh một chương bảo mệnh át chủ bài. Đánh giám, sát thủ nên vì mục tiêu, không từ thủ đoạn, sát thủ mục đích chỉ có một cái, liền là xử lý mục tiêu, ngươi thuật ám sát mạnh hơn, làm không xong mục tiêu, cũng là phế vật vô dụng. Cơ Vô Mệnh một bên ngăn cản một bên phẫn nộ quát. Sát thủ là sát thủ, không phải vô lại, nếu là sát thủ liền muốn có sát thủ phẩm đức nghề nghiệp cùng tố dưỡng. Sát thủ cũng phải có quy tắc cùng ranh giới cuối cùng, không quy tắc cùng ranh giới cuối cùng liền là một đám thô bị đồ tể, không có quy tắc cùng ranh giới cuối cùng, liền chưa nói tới tín ngưỡng, không có tín ngưỡng, nhưng lại hấp thu tín ngưỡng chi lực, cái kia chính là lừa đảo. Sư phụ ngươi Ân Phổ Đạt, liền làm một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt tín đồ tín ngưỡng chi lực đến làm bản thân mạnh lên, dùng quy tắc ước thúc tín đồ, mà mình lại muốn làm gì thì làm, vô sỉ đến cực điểm, cho nên, sư phụ ngươi mới được xưng là hèn hạ sát thần. Đông Minh Ngọc cười lạnh nói, đánh rắm, ngươi biết cái gì? Nói bậy nói bạ. Cơ Vô Mệnh cả giận nói, hắn đối Ân Phổ Đạt tôn kính thời khắc, Ân Phổ Đạt cũng là hắn sùng bái nhất người, Đông Minh Ngọc, so nhục nhã hắn càng thêm phẫn nộ. Nói bậy nói bạ. Ha ha, ngươi khả năng không biết đi, cuộc đời của ta kém chút liền bị hắn hủy. Đã từng ta, liền là tín đồ của hắn, tin cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, kém chút vạn kiếp bất phục. May mắn Long Trần ca ca, dùng hắn thiện lương tỉnh lại ta, hắn mở ra cho ta một cánh cửa sổ, để ta thấy được quang minh. Lúc kia ta liền lập xuống lời thề, nếu có cơ hội, nhất định sẽ hủy diệt huyết sát điện, để nó cũng không còn cách nào độc hại chúng sinh. Hôm nay, chính là ta hủy diệt huyết sát điện bước đầu tiên, ta sẽ dùng đầu của ngươi, hướng Ân Phổ Đạt tuyên chiến. Đông Minh Ngọc thanh âm càng ngày càng băng lãnh, sát ý càng lúc càng nồng nặc, đồng nhiên nàng một tay kết ấn, một tiếng khét đều. Ám dạ vô thanh. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới, trời mà xa vào một vùng tăm tối, yên tĩnh im ắng. Chương 3898, tiên tử hiện thân. Một khắc này, màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối vô tận bên trong, giữa thiên địa tất cả quan mang, tất cả thanh âm, đều bị thôn phệ. Một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, tại một vùng tăm tối bên trong, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, như chết lặng lặng, khiến người ta cảm thấy tại tuyệt vọng trong bóng tối trầm luân. Nhìn không thấy quan mang, nhìn không thấy hy vọng, ngay cả mình đều nhìn không thấy, loại kia bối rối, là đến từ người nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Cũng may bóng tối bao trùm thế giới, chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, rất nhanh tầm mắt của mọi người khôi phục, thính giác khôi phục, chỉ gặp bóng tối vô tận, từ bên cạnh bọn họ lướt qua, nhào về phía Cơ Vô Mệnh. Khi Hắc Ám lĩnh vực cùng Cơ Vô Mệnh tín ngưỡng lĩnh vực đụng vào nhau, màu ngà sữa thần huy, Hắc Ám thôn phệ, hai loại lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, màu đen không còn là đen nhánh, màu trắng cũng không còn là thuần trắng, trong lĩnh vực hoàn toàn u ám. Đương đương đương. Một khắc này, mọi người nhìn không thấy u ám thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ có thể nghe được thần binh đụng vào nhau thanh âm, cũng có thể nghe được Cơ Vô Mệnh gầm thét, còn có thể nghe được chủy thủ vạch phá huyết nhục thanh âm. Mảnh này phương viên mấy trăm vạn dặm màu xám khu vực, hắc ám lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực va chạm, thanh âm khi có khi không, hình tượng lúc gần lúc hiện, mọi người lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh tại thế giới màu xám bên trong kịch chiến. Thật là khủng khiếp hắc ám lĩnh vực. Có cường giả một trận hoảng sợ. Khi bị hắc ám lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình đã chết, loại kia bất lực cùng tuyệt vọng, làm cho người cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Khi hắc ám đi qua, bọn hắn có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, phảng phất bọn hắn đã chết qua một hồi, cái loại cảm giác này để cho người ta cả một đời đều không muốn đi hồi ức. Đỉnh phong cấp sát thủ, thật là đáng sợ, tại trước mặt bọn hắn, bất luận cái gì người đều như ngang nhau đợi làm thịt giết cừu non, căn bản không có sức phản kháng. Một vị thành chủ cấp cường giả thở dài nói, những thành chủ này cấp cường giả, tại 3.000 trong thế giới, đều là có mặt mũi tồn tại, sống vô tận tuế nguyệt, trải qua không biết bao nhiêu chinh chiến. Thế nhưng là đáng sợ như vậy sát thủ, bọn hắn cuộc đời chỗ ít thấy, lúc đầu bọn hắn yên lặng vô số năm, chuẩn bị thừa dịp 3.000 thế giới đại bạo phát, ỷ vào tu vi ưu thế, nghiền ép người mới, hấp thu càng nhiều hỗn độn chi khí, dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, thành là chân chính song cực chí tôn, xưng bá 3.000 thế giới. Nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn đều quá ngây thơ, giang sơn đời nào cũng có người tài, mà bọn hắn, bất quá là bị thời đại vứt bỏ sản phẩm, 3.000 thế giới đại bạo phát, là vì bọn này người mới mà bộc phát. Bọn hắn muốn trở thành song cực chí tôn, độ khó là người mới gấp trăm ngàn lần. Mặt khác bởi vì bọn họ chí tôn cốt cùng chí tôn huyết bỏ qua tốt nhất dung hợp thời gian, coi như dung hợp, giữa hai bên độ phù hợp, cũng tuyệt đối không cách nào giống Cơ Vô Mệnh dạng này xoay tròn như ý, đạt tới cơ hội hoàn mỹ cảnh giới. Nói một cách khác, liền coi như bọn họ trở thành song cực chí tôn, cho dù là cảnh giới cao hơn người mới hai cái đại cảnh giới, nhưng là về mặt chiến lược, vẫn như cũng phải kém bên trên một bậc. Đây là số mệnh, không thể cải biến, có nhiều thứ một khi bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua. Dù là lại liều mạng đi tranh thủ, có chút tiếc nuối cuối cùng không cách nào đền bù. Bọn hắn cảm thán Cơ Vô Mệnh cường đại, cũng thầm than vận mệnh bất công, nếu như bọn hắn tại tiên vương cảnh, cũng có thể gặp phải 3.000 thế giới đại bạo phát, hiện tại trao liệm cửu thiên phía trên, liền hẳn là bọn hắn. Hừ, lão phu vậy mới không tin cái gì vận mệnh, chỉ cần bắt được cơ hội, người người đều có thể trở thành trí cường giả. Lão phu vì cơ hội lần này, chờ đợi bao nhiêu vạn năm. Không phải hôm nay sẽ chết ở chỗ này. cũng nhất định phải tranh thủ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử ở đây, cũng không cần tầm thường qua cả đời, một cái nhân tộc tiểu tử, có tài đức gì, có thể đạt được thần thánh cự long huyết mạch truyền thừa. Đã Lao Thiên đem bảo vật bạo lộ ra, chính là cho mọi người tranh, nếu như sợ chết, tất cả cút về tổ rùa đen bên trong tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi, lão phu muốn lên. Một con yêu thú nhất tộc cường giả quát lớn. Nói chuyện, hắn cái thứ nhất xông về Long Huyết quân đoàn, trước đó bởi vì Đông Minh Ngọc xuất hiện, bọn hắn đình chỉ công kích. Nhưng là bây giờ, nghe hỏi mà đến cường giả càng ngày càng nhiều, các thế lực lớn, các tộc thiên tiêu, các tộc lão giả đều đã chen lấn người đông nghìn nghịt, không nhìn thấy bờ. Lão giả kia cùng một chỗ hống, vô số cường giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, bọn hắn liền như là mãnh liệt sóng cả, từ bốn phương tám hướng vào tới. Ầm ầm. Những cường giả này đều là siêu cấp cường giả, hoặc là thành chủ cấp lão quái vật, hoặc là người mới bên trong người nổi bật, càng kinh khủng chính là, người mới bên trong xuất hiện dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt tồn tại. Có can đảm giết đi lên, đều là cực kỳ tự tin cường giả, đều có được thực lực cường đại, khi bọn hắn buộc phát dị tượng, kinh khủng uy áp chấn động thiên cung, lệnh phong vân biến sắc. Đến trăm vạn mà tính cường giả, như là tuyết lở từ bốn phương tám hướng đè tới, tạo thành kinh khủng công kích, muốn lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, kết hợp tất cả mọi người lực lượng, nhất cử phá hủy Long Huyết quân đoàn phòng ngự. Nguy rồi, như thế thô bạo nghiền ép, chúng ta trận pháp không chịu nổi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, nhiều như vậy công kích đồng thời đến, liền là đơn giản nhất cứng đối cứng, trận pháp ưu thế liền không phát huy ra được. Căn bản ngăn không được khủng bố như thế trùng kích. Các huynh đệ, không có cách nào, chỉ có liều mạng, thề sống chết bảo hộ lão đại. Quách Nhiên cắn răng kêu to. Chính như lão đầu tử nói như vậy, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, nằm trong loại trạng thái này, lại nhiều mưu trí cũng vô dụng. Thiên Hồng Trảm Đạo. Đông nhiên như xuất cốc hoàng oanh thanh âm truyền đến, một thanh thất thải trường kiếm, ngút trời mà tướng, chém xuống tinh hà, đem thiên địa chia làm hai đoạn, thẳng đến vô tận các cường giả chém tới. Vâng. Mấy vạn dặm lớn lên thất thải trường kiếm, như thiên thần chi nhận, chạm trong đám người, vô số sinh linh bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến lăn lộn mà ra. Ầm ầm. Thất thải trường kiếm đem đại địa chém ra một đầu hồng câu, hồng câu phía trên ngọn lửa bảy màu lưu chuyển, đốt lên thiên cung, để hư không đại diện tích sụp đổ. Một bóng người mỹ lệ xuất hiện, nàng áo dài váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên tản mát, tay nắm một thanh thất thải trường kiếm, như là không phải nhân gian diễm hỏa trích tiên hàng thế. Đan tiên tử. Khi thấy nữ tử kia, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Phải biết tại Thiên Vũ Đại Lục, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Đan Tiên Tử vì cứu Long Trần mà vẫn lạc, bây giờ lần nữa nhìn thấy nàng, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Địa Dũng Kim Liên. Đám người còn chưa tới phải gấp cùng Đan Tiên Tử chào hỏi, lại là một tiếng quát truyền đến, đại địa hoanh minh, kim sắc thần huy trùng thiên nhị khởi, một đạo đạo kim sắc hoa sen từ dưới đất sinh ra, đem vô số vọt tới cường giả thôn phệ. Ầm ầm. Vô số thành chủ cấp cường giả bị kim sắc hoa sen ngăn trở đường đi, nhao nhao công kích cái kia to lớn hoa sen. Phốc phốc phốc. Đột nhiên gặp hoa sen nôn nhị, trong nhụy hoa, đạo đạo kim kiếm bắn ra, tựa như tia chớp xuyên thấu những cường giả này nhục thân, vô số cường giả ầm vang sụp đổ. Thật là khủng khiếp kim chi lực. Quách Nhiên giật nảy cả mình, cái kia kim sắc lợi kiếm, thậm chí ngay cả thành chủ cấp cường giả hộ thể thần quang, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy duệ kim chi khí. Theo đầy trời vàng rực phun trào, một người mặc kim sắc cung trang váy dài, búi tóc kéo cao cao quý nữ tử, ngút trời mà tướng, thánh khiết thần huy, đốt sáng lên thế giới, như là một tôn hoàng kim nữ chiến thần hàng thế. Xin hỏi các hạ là Quách Nhiên đối nữ tử kia liền ôm quyền. Ông. Đông nhiên Quách Nhiên thấy hoa mắt, trước người bỗng nhiên thêm một người, dọa hắn nhảy một cái, này người vô thanh vô tức đến, hắn vậy mà không có một tia phản ứng. Quách Nhiên lão đại. Ngươi nhất định chính là Quách Nhiên lão đại đúng hay không? Một thiếu niên đứng tại Quách Nhiên trước mặt, hưng phấn mà kêu to. Tiểu Nhạc, ngươi tên ngu ngốc này, tranh thủ thời gian động thủ. Thiếu niên kia chính hưng phấn ở giữa, cái kia toàn thân bao vây lấy ánh sáng thần thánh vàng óng nữ tử tức giận mắng. A a, ta tới. Thiếu niên kia hai tay cấp tốc kết ấn, trong con ngươi ba đạo cánh hoa hiện hiện, trước mắt thế giới trong nháy mắt vặn vẹo. Đi ngươi. Thiên địa vặn vẹo ở giữa, một phương hướng khác vọt tới cường giả. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Chương 3899, thần bí cây gậy. Đan tiên tử ra gây mất một cái phương hướng công kích, giống như hoàng kim nữ chiến thần nữ tử, đánh gãy một phương hướng khác công kích. Mà trước mắt cái mới nhìn qua này trên mặt ngây thơ thiếu niên, đồng thuật phát động, một phương hướng khác vọt tới cường giả, như là bốc hơi khỏi nhân gian, chiến trường bị thanh không một mảng lớn. Ba người ba lần công kích, cản trở ba phương hướng công kích, mặc dù vẫn có số lớn cường giả đánh tới, nhưng là Long Huyết chiến sĩ không sợ, chỉ cần bọn hắn công kích không phải trong nháy mắt tập trung ở cùng một chỗ, bọn hắn đều có thể ứng phó. Rầm rầm rầm. Ba người mặc dù đến, nhưng là nơi này các cường giả đều đã đỏ lên mắt, nhất định phải lấy được Long Trần chỗ Long Lân, không muốn sống xông về phía trước, Long Huyết quân đoàn đại trận phát động, toàn lực ngăn cản. Ta chính là Quách Nhiên, tiểu huynh đệ ngươi là Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ta là Bạch Tiểu Nhạc, đó là của ta tỷ tỷ Bạch Thi Thi, chúng ta đều là theo chân Long Trần lao đại lẫn vào. Bạch Tiểu Nhạc phát động đồng thuật về sau, đối Quách Nhiên hưng phấn nói. Ta là cùng chính ta lẫn vào, chớ có nói hiệu nói vượng. Nữ tử kia chính là Bạch Thi Thi, nàng cùng Bạch Tiểu Nhạc gặp được một chỗ bảo địa, nơi đó là kim khí hội tụ chi địa, chính là Bạch Thi Thi nhất định được chi bảo. Lúc đầu Bạch Tiểu Nhạc muốn đi địa phương khác đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp mình ngưng tụ thiên đạo vương miện địa phương, nhưng là Bạch Thi Thi muốn bế quan, hắn chỉ có thể ở bên cạnh biên hộ pháp. Khi bên này cơ vô mệnh triệu hoán tín ngưỡng lĩnh vực thời điểm, đưa tới động tinh khổng lồ, Bạch Tiểu Nhạc vận dụng tam hoa đồng, liền thấy tình huống nơi này, lúc ấy lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy tới. Nhưng là Bạch Thi Thi ở vào thời khắc mấu chốt, hắn lại không có thể, rốt cục Bạch Thi Thi đại công cáo thành, hai người trước tiên giết tới đây, vừa vặn cùng đàn tiên tử cùng một chỗ, giải quyết Quách Nhiên bọn người phiền toái trước mắt. Bạch Tiểu Nhạc cuốn ba tất lưới mà nói, các ngươi đừng phản ứng nàng, dù sao các ngươi biết ta là người một nhà là được rồi, đúng, lao đại hắn thế nào. Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Long Trần Trô Long Lân, chuyện lúc trước, hắn cũng không biết. Long Trần lao đại chính đang hấp thu Long Lân bên trong chân Long Phù Văn, hiện tại đã hấp thu xong cái thứ nhất, còn có 7 cái, chúng ta nhất định phải giữ vững. Quách Nhiên nói, rầm rầm rầm. Nơi xa đan tiên tử cùng Bạch Thi Thi bị vô số cường giả vây công, nhưng là hai người đều là siêu cấp cường giả, một cái khống chế thiên hồng thải diễm, một cái khống chế duệ kim chi lực, hai người đều không sợ quần chiến, phạm vi cực lớn công kích, đánh gãy địch nhân công kích, cho Long Huyết quân đoàn giảm bớt áp lực thực lớn. Phải biết, hai người vị trí, chiếu cố toàn bộ chiến trường, những cái kia từ bên cạnh hai người xông qua cường giả, cũng không dám toàn lực bộc phát, bọn hắn sợ hai người trở tay về giết, như thế bọn hắn lưng bụng thụ địch, liền xong đời. Cho nên khi Dư Thanh Tuyển cùng Bạch Thi Thi xuất hiện, chiến trường tiết tấu lập tức hòa hoãn xuống tới, như vậy, Long Huyết quân đoàn đại trận rốt cục có thể phát huy tác dụng. Cho dù là địch nhân vô tận, chỉ cần lực công kích của bọn họ, không cách nào tập trung đến một chỗ, liền không có gì phải sợ. Long Huyết quân đoàn sát trận phát động, thần quang phi vũ, kiếm khí trùng thiên, tiếng long ngâm đại tác, Long Huyết chiến sĩ nhóm đem Long Huyết chi lực kích phát đến cực hạn về sau, giữa lẫn nhau huyết mạch cộng minh, phối hợp đến càng phát ra ăn ý. Hơn 2.700 Long Huyết chiến sĩ, đỉnh lấy vô cùng vô tận thành chủ cấp cường giả, để bọn hắn không cách nào tiến thêm, 2.700 người lực lượng dần dần dung hợp, lực lượng của bọn hắn càng ngày càng mạnh, ngạnh sinh sinh đính trụ đợt tấn công thứ nhất về sau, dần dần thích ứng tiết tấu, bắt đầu phản kích. Phốc phốc phốc. Tuyệt sát đại trận vận chuyển phía dưới, như là xay thịt bánh răng, vô số cường giả bị bạo lực nghiền nát, vô tận thần binh mảnh vỡ phi vũ, những này thần binh mảnh vỡ có địch nhân, cũng có Long Huyết chiến sĩ. Long Huyết chiến sĩ binh khí trong tay sụp đổ về sau, bàn tay lớn mở ra, bắt lấy cái gì binh khí liền dùng binh khí gì. Mẹ, nếu như các huynh đệ của ta đều có thể dùng tới ta chế tạo chuyên dụng thần binh, đám người kia còn không phải su hào bắp cải, muốn làm sao cắt, liền làm sao cắt, muốn làm sao chặt liền làm sao chặt. Nhìn xem Long Huyết chiến sĩ nhóm đều dùng lấy không thuận tay binh khí, Quách Nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này Long Huyết chiến sĩ có dùng kiếm, có dùng đao, có người đao đều chỉ còn lại có một nửa. Còn có càng đáng thương, một cái Long Huyết chiến sĩ, mang theo nửa đổ dưa hấu truy, một trận đập mạnh. Hiện tại Long Huyết quân đoàn, thật giống như một cái gánh xiếc đoàn, dùng cái gì đều có, binh khí không tiện tay, sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, không có tiện tay binh khí, Quách Nhiên cái này tổng chỉ huy, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Long Huyết chiến sĩ mỗi một cái đều là thiên truy bách luyện tinh anh, đều là trên chiến trường sát thần, cho dù là tại tiên giới, thiên kiêu vô tận, chí tôn hoành hành. Nhưng như cũ không cách nào che giấu hào quang của bọn họ. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, Long Huyết chiến sĩ mãi mãi cũng là dũng cảm nhất, điên cuồng nhất sói, không hiểu e ngại, vĩnh không lùi bước. Cho dù là không có tiện tay binh khí, bọn hắn vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh trận hình, lẫn nhau phối hợp, điên cuồng giết chóc, đem từng cái cường giả chém giết, tươi máu nhuộm đỏ hư không, thật lâu không cách nào phai màu. Mặc dù bọn hắn không có tiện tay binh khí, nhưng là bọn hắn có cường đại Long Huyết chiến thân. Khi người người triệu hồi ra Long Huyết chiến thân, tạo thành một cái Long Huyết lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, lực lượng của bọn hắn lưu chuyển, giống như có một đầu vô hình cự long tại trên người của bọn hắn du đãng. Chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn hắn không những không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, trên thân phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Tập hợp lực lượng, giết hai nữ nhân kia, tái phát động công kích, không cần chơi thêm dầu chiến thuật. Những cường giả này đánh lâu không xong, căn bản là không có cách phá vỡ Long Huyết quân đoàn đại trận, phản mà chết rồi vô số cường giả, có người giống to. Bọn hắn nhìn ra mánh khỏe, Long Huyết quân đoàn đại trận, chỉ có thể lấy lực lượng cường đại nhất trong nháy mắt phá hủy, nếu không, đến bao nhiêu người liền chết bao nhiêu người. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa hư không oanh minh bạo hưởng, một đoàn thành chủ cấp cường giả, như là mây đen ngập đầu vào tới, lại có hơn mấy chục vạn. Những người này, Hạ Thần nhìn xem những người này, có chút giật mình nói, bởi vì hắn phát hiện, những người này liền là Bạch Tiểu Nhạc làm biến mất những người kia. Không có ý tứ, ta không có năng lực lập tức giết nhiều người như vậy, chỉ có thể vận chuyển đồng thuật không gian chi lực, đem bọn hắn chuyển tống đi, với lại cũng đưa không xa lắm, bọn hắn lại chạy về tới. Bạch Tiểu Nhạc có chút ngượng ngùng nói, đồng thuật, ngươi sẽ đồng thuật. Ai nha, cái này đổ vật cho ngươi. Quách Nhiên vô đuổi, đồng nhiên lấy ra một cây gậy đưa cho Bạch Tiểu Nhạc. Lão đại nói, cái này cây gậy lưu cho một cái hội đồng thuật huynh đệ, đó phải là ngươi. Cây gậy kia chính là thiên táng chi địa bên trong, vị kia thiên đồng nhất tộc lão giả vật lưu lại, lão giả cho Long Trần lưu lại hai dạng đồ vật, giống nhau là hắn lục đạo thiên đồng, mà một cái khác, liền là hắn cái này cây côn. Bạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp nhận cái này cây côn, khi ngón tay của hắn chạm đến cây gậy trong nháy mắt, cây gậy kia trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái không gian chi môn. Ầm ầm. Không gian chi môn mở ra, một đôi con mắt thật to, từ không gian chi môn bên trong hiện hiện, khi cặp mắt kia vừa xuất hiện, vô tận thâm hàn chi lực, phảng phất muốn đông kết linh hồn của con người. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta kết đế khế ước à? Chủ nhân của cặp mắt kia vậy mà mở miệng, mới mở miệng, âm thanh chấn cửu thiên, lệnh chư thiên biến sắc. Chương 3900, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Khi thấy cặp mắt kia, Quách Nhiên đám người tóc gáy đều dựng lên, cặp mắt kia giống như ác ma chi nhãn, tràn đầy huyết tinh giết chóc ý chí. Phảng phất cái này sinh linh, chuyên vì giết chóc mà sinh. Ta. Bạch Tiểu Nhạc dọa đến đều cả lăm, hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Bớt nói nhiều lời, muốn kết đế khế ước, liền tế ra ngươi linh hồn ấn ký, mẹ, thật hối hận, tại sao phải cướp tới, lại đụng phải một cái sợ hàng. Ngươi nếu là không chịu kết đế khế ước, chỉ cần nói từ bỏ khế ước, lần này khế ước nghi thức tính hết hiệu lực, một tháng sau, ngươi có thể một lần nữa khởi động khế ước pháp trượng. Sẽ lần nữa thu hoạch được một lần kết đế khế ước cơ hội. Chủ nhân của cặp mắt kia, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta đối mặt cặp mắt kia, Bạch Tiểu Nhạc dọa đến toàn thân phát run, chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì. Tranh thủ thời gian đồng ý, Đường Quách Nhiên đã nhìn ra, đầu này sinh linh khủng bố, có chút hối hận, hiển nhiên nó có chút xem thường Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên vội vàng nhắc nhở Bạch Tiểu Nhạc. Im miệng. Cái kia sinh linh giận dữ hét, theo nó gầm thét, con của nó trong nháy mắt thu nhỏ. Giống như cương châm, một khắc này, Quách Nhiên cũng cảm giác long hồn muốn bị trong nháy mắt xé rách, kinh khủng uy áp, giống như là biển gầm đè xuống. Oeng. Đột nhiên một vệt sóng gợn hiện hiện, thần thánh long uy khuấy động, đem cái kia cố uy áp bắn ra, hư không bên trên xuất hiện một đạo cự đại gọn sóng, đem hư không xé rách đến vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ân. Cái kia sinh linh tựa hồ lấy làm kinh hãi, lúc này mới chú ý tới Quách Nhiên sau lưng, bị long lân bao quanh long trận. Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, may mắn sau lưng của hắn liền là Long Trần, cái kia sinh linh uy áp, kinh động đến Long Uy, đem cái kia uy áp hóa giải, nếu không, hắn liền phải bị thua thiệt. Muốn chết là không. Đánh thức ta lão đại, một bàn tay đập chết ngươi, tính sao? Xem thường người là không. Đã tới, lại muốn đổi ý. Tiểu Nhạc, liền cùng nó kết đế khế ước, nó nếu không phục, quay đầu lão đại giúp ngươi trừng trị nó. Quách Nhiên cả giận nói. Tốt, vậy ta kết đế khế ước Bạch Tiểu Nhạc đều mộng. Nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn nghe Quách Nhiên, tế ra mình linh hồn ấn ký. Tiểu tử, ngươi không hối hận a? Cái kia sinh linh lạnh lùng thốt. Không hối hận. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng nói, chính hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn tin tưởng Long Trần, cũng tin tưởng Long Trần bên người mỗi người. Cái kia sinh linh lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, lại nhìn một chút bị lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bao bọc Long Trần, cuối cùng tế ra một đạo phù văn, nên hướng Bạch Tiểu Nhạc linh hồn ấn ký. Ông. Khi hai đạo ấn ký dung hợp lại cùng nhau, hư không càng không ngừng rung động, hư không bên trên không gian chi môn, chậm rãi di động đến Bạch Tiểu Nhạc sau lưng. Lúc đầu Bạch Tiểu Nhạc phía sau dị tượng bên trong, có một đôi to lớn tam hoa đồng, đó là hắn tam hoa đồng hình chiếu. Bây giờ không gian chi môn bên trong hai con người, cùng hắn tam hoa đồng chậm rãi trung điệp, cuối cùng trở thành một đôi mắt. Vâng! Khi hai ánh mắt hợp hai làm một trong nháy mắt, một tiếng bạo hưởng, cái kia không gian chi môn sụp đổ, một cái cao vút trong mây thân ảnh, phá không mà ra, cùng bạo khí tức, lệnh càn khôn run rẩy. Đây là một đầu sinh linh khủng bố, dài giống như hồ ly, phía sau mọc lên 9 cái to lớn cái đuôi, 9 cái đuôi nhan sắc khác nhau, như là khổng tức khai bình, che đậy thiên cung. Thần thoại thời đại hồng hoang manh thú, cửu vị yêu hồ. Khi cái kia sinh linh lộ ra bản thể, có thành chủ cấp cường giả hoảng sợ kêu to. Đồng tử hiện lên màu tím, đây là cửu vị yêu hồ bên trong hoàng giả. Từ đồng cửu vị yêu hồ, trong thần thoại truyền thuyết, lại là thật, thật sự có loại tồn tại này. Mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Thần thoại thời đại, là một cái mơ hồ thời đại, lưu truyền xuống cố sự cùng cầu văn, đều là mơ hồ không rõ, không thể khảo cứu. Cứ việc cảm thấy rất giả, nhưng là mọi người còn là ưa thích rất nhiều chuyện thần thoại xưa, nhất là cố sự bên trong ghi lại thần thú manh cầm, mọi người đều nói chuyện say xưa. Nhưng khi chân chính tử đồng cửu vị yêu hồ xuất hiện, loại kia cường đại đánh vào thị giác, để vô số người cảm thấy hoảng sợ. Tử đồng cửu vị yêu hồ thật tồn tại, như vậy nói cách khác, rất nhiều chuyện thần thoại xưa cũng không phải là trống rỗng bịa đặt ra tới. Từ đồng cửu vị yêu hồ xuất hiện, trên thân lưu chuyển hồng hoang chi khí, lệnh vô số cường giả cảm thấy da đầu phát nổ, nó thật giống như từ thần thoại thời đại xuyên qua tới manh thú, hung manh làm cho người khác sợ hãi. Tiểu tử, dựa theo ước định, ta cùng ngươi kết đế khế ước, nhưng là nếu như ngươi quá yếu, cái kia chính là đối ta từ đồng cửu vị một mạch khinh nhẫn, dựa theo khế ước, ta có thể giết ngươi, thoát ly khế ước trói buộc. Từ đồng cửu vị yêu hồ mở miệng, thanh âm của nó băng lãnh, không có một chút tình cảm. Bất quá khi nó nhìn về phía toàn bộ chiến trường, con ngươi màu tím, tản ra tà dị quan mang, phảng phất manh thú nhìn xem vô tận con mồi. Ta. Bạch Tiểu Nhạc bị tử đồng cửu vị yêu hồ cái kia to lớn thân ảnh cho sợ choáng váng, cũng không biết nói cái gì, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình mơ mơ hồ hồ đạt được một cái kinh khủng khế ước thần thú. Mẹ, như thế nhu nhược, có thể thành chuyện gì? Cái kia tử đồng cửu vị yêu hồ cúi đầu nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, có chút khó chịu nói. Vận dụng đồng thuật, dựa theo ta cho khẩu quyết của ngươi, dung hợp ngươi lực lượng của ta, để cho ta thử một chút, giữa chúng ta lực lượng dung hợp về sau, có thể đạt tới trình độ nào. Á á á, Bạch Tiểu Nhạc lúc này mới hiểu ra tới, hai tay liên tục kết ấn, trong con mắt thần huy lưu chuyển, hư không rung động ở giữa, tử đồng cửu vi yêu hồ che trời thân thể, vậy mà cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Tình huống như thế nào? Cái kia tử đồng cửu vi yêu hồ giận dữ, trong mắt hỏa diễm lưu chuyển. Tựa hồ muốn bạo tẩu, nó một đôi mắt trừng mắt Bạch Tiểu Nhạc, bộ dáng kia hận không thể đem Bạch Tiểu Nhạc ăn. Cái gì, tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem tử đồng cửu vị yêu hồ, lắp bắp nói. Lực lượng của ta cùng ngươi dung hợp về sau, làm sao nhỏ nhiều như vậy? Không đủ lúc đầu một phần ngàn, ngươi tại sao có thể như thế chi yếu? Cái kia tử đồng cửu vị yêu hồ phát ra rung trời gào thét, cùng bạo cương phong kèm chút đem Bạch Tiểu Nhạc cho thổi bay. Người khác dung hợp. Một cộng một xa xa lớn hơn ba, mà ngươi, chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại suy yếu lực lượng của ta, cái này mẹ nó còn làm cái giam a. Bạch Tiểu Nhạc bị tử đồng cửu vị yêu hồ gầm thét, chấn động đến tam hồn thất phách đều muốn tản, một mặt hoảng sợ nhìn xem nó, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Ca, ngươi bất giận, ta đi theo ta lão đại lan lộn, ta sẽ rất gần thành lớn lên, ngươi cho ta chút thời gian có được hay không, ta hiện tại yếu, nhưng là ta về sau sẽ mạnh nha. Bạch Tiểu Nhạc nơm nớp lo sợ địa đạo. Như thế không có cốt khí lời nói ra, rất nhiều người đều coi là sẽ để cho tử đồng cửu vị yêu hồ càng thêm phẫn nộ, nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, tử đồng cửu vị yêu hồ nhìn Long Trần một chút, vậy mà đè xuống lửa giận, cắn răng nói. Cùng ta linh thể dung hợp, ta muốn thử một chút ngươi đồng thuật. Được rồi. Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, thủ ấn biến đổi, đồng nhiên người biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tử đồng cửu vị yêu hồ trên đầu, một người một cáo khí tức, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Vâng. Đông nhiên tử đồng cửu vị yêu hồ thân ảnh nhoáng một cái, to lớn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài, lợi chảo gào thét mà đi, lăng không đập xuống. Chương 3901, hối hận. Mau trốn. Trong thần thoại quái vật đánh tới, vô số lòng người gan câu hàn, không dám cùng chi liều mạng, nhao nhao đào tẩu. Đối với không biết trong lĩnh vực tồn tại, mọi người đều là lòng mang sợ hãi, vây công long huyết quân đoàn các cường giả, giống như thủy triều rút lui. Vâng. Bất quá khi tử đồng cửu vị yêu hồ một trào rơi xuống, những người này liền ngây dại, tử đồng cửu vị yêu hồ lực công kích, tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. 10 cái thành chủ cấp cường giả, bị công kích bao trùm, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nguyên lai tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, thế mà chặn lại một kích này.

lại nhịn không được sinh ra tự ti mặc cảm suy nghĩ, nữ tử kia, tựa như là tinh khiết mỹ ngọc, không chứa một tia tạp chất, tập hợp thế gian tất cả mỹ hảo vào một thân. Mộng kỳ tỷ. Khi vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử hiện thân, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều phát ra rung trời reo hò, nữ tử kia không là người khác, chính là Mộng Kỳ. Hô! Đông nhiên Mộng Kỳ dưới thân thần cầm biến mất, hóa thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, nàng nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, thân mặc màu đen váy dài, hai cái tay háo lại mang theo ánh sáng màu bạc, thâm thúy trong mắt, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Vân! Khi thấy thiếu nữ kia, Quách Nhiên bọn người lập tức nhận ra, nàng liền là Tiểu Vân, mặc dù hình dạng đã có chút thay đổi, nhưng là khí tức của nàng nhưng vẫn không có cải biến. Mộng Kỳ xuất hiện, nhưng là nàng lại phảng phất không có nghe được đám người reo hò, nàng không dám tin nhìn xem Đan Tiên Tử. Thanh Tuyển, thật là ngươi a. Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là không dám tin, thanh âm có chút phát run, càng là mang theo nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ngươi biết ta. Đan Tiên Tử nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại, như trích tiên hàng thế Mộng Kỳ, một mặt mở mịt nói. Mộng Kỳ cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt, như sau cơn mưa lê hoa, mỹ lệ bên trong mang theo vô tận mừng rỡ. Có biết hay không không trọng yếu, chỉ cần là ngươi liền tốt. Và anh, ngay tại Đan Tiên Tử phân thần thời khắc, Thi Ưng tìm được một cái cơ hội, nhất cử đột phá phong tỏa, xông ra đám người vòng đây, thẳng đến Long Trần đánh tới, để chúng người thất kinh. Cút ngay. Đông nhiên một tiếng non nớt khét kêu truyền đến, một cái che trời thân ảnh tựa như tia chớp đáp xuống, cánh chim như đao, đối Thi Ưng chém xuống, rõ ràng là Tiểu Vân giết tới đây. Và anh, Thi Ưng bị Tiểu Vân cánh chim cho quét ngã nhào một cái, mà Tiểu Vân cũng bị Thi Ưng lực lượng chấn động đến một cái lảo đảo, nhưng là Tiểu Vân có thể lấy sức một mình, cùng Thi Ưng liều mạng một cái cân sức ngang tài, đã đầy đủ mọi người khiếp sợ. Ầm ầm, Tiểu Vân hai cánh mở ra, lợi chảo như điện, đối Thi Ưng một vòng tấn công mạnh, Thi Ưng vừa sợ vừa giận, Long Trần bên người cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an, toàn lực phản kích. Hai người ngay cả liều mười mấy chiêu, Tiểu Vân lại bị công đến liên tiếp lui về phía sau, Thi Ưng khống chế thái cổ thi ma lai lịch kinh người, Tiểu Vân hiện tại ở vào tiên vương cảnh, như thế liều mạng phi thường ăn thiệt thòi. Vâng! Đông nhiên Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy bắn ra, công kích cực kỳ đột ngột, chính giữa Thi Ưng ngực, Thi Ưng nhưng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản lực lượng truyền đến, bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm. Thi Ưng thân thể bị hào quang màu đen kia đẩy phải gấp nhanh bay ngược, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp hồng câu. Trên đường đi cường giả bị Thi Ưng đụng nát không biết bao nhiêu. Nhục thân không đấu lại, Tiểu Vân trực tiếp phát động bản mệnh thần thông, Thi Ưng sợ không kịp đề phòng phía dưới, lập tức trúng chiêu. Phúc. Khi Thi Ưng đứng lúc thức dậy, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là Thi Ưng khai chiến đến nay, lần thứ nhất thổ huyết. Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ, Tiểu Vân quá kinh khủng, vậy mà thương tổn tới Thi Ưng bản nguyên, phải biết, trước đó Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt Thi Ưng cánh chim, đều không có thương tới đến gốc rễ của hắn à. Nhiều người như vậy vây công Thi Ưng, chính là vì tìm tới nhược điểm của hắn, tiêu hao hắn bản nguyên chi lực, nhưng vẫn không có thể toại nguyện, nghĩ không ra Tiểu Vân một kích liền để Thi Ưng chân chính thụ thương. Tiểu Vân tốt, xử lý ra hỏa này. Hạ Thần ngạc nhiên kêu to, chỉ cần có thể xử lý Thi Ưng, hết thể liền đều tốt nói. Lệ. Tiểu Vân phát ra một tiếng rung trời chim hót, hai cánh chấn động, thân hình khổng lồ kia, nổi lên một đạo huyết ảnh, vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt bổ nhào vào Thi Ưng trước mặt. Lợi chảo như câu, manh kích xuống. Rầm rầm rầm. Tiểu Vân một trận tấn công mạnh, giết đến Thi Ưng liên tục bại lui, Tiểu Vân phun ra màu đen thần quang, Thi Ưng tránh cũng không thể tránh, rất nhanh trên thân liền xuất hiện các loại vết thương, càng không ngừng thổ huyết. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Tiểu Vân bản mệnh thần thông, vậy mà có thể cho Thi Ưng tạo thành to lớn như vậy tổn thương, xem ra là cái kia ma thi vừa vặn bị Tiểu Vân cho khắc chế. Thi Ưng càng không ngừng gầm thét, bị Tiểu Vân giết đến không có sức hoàn thủ. Hắn mặc dù khống chế đầu này tà thi, nhưng là bởi vì tu vi có hạn, không cách nào kích hoạt tà thi thần thông, chỉ có thể lấy cơ sở nhất nhục thân tác chiến. Mà Tiểu Vân công kích, bổ sung lấy kỳ lạ huyết mạch chi lực, vậy mà lại cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn, Thi Ưng vừa tức vừa gấp, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất làm hắn tức giận là, Tiểu Vân thân thể khổng lồ, lại không có chút nào vụng về, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Mà chiến trường chỗ cốt lõi, ông Thiên Diệu đã cầm trong tay lôi đỉnh cổ tháp, như là sao băng phóng tới Long Huyết quân đoàn, dự định lấy bạo lực xông vào. Hô! Đông nhiên một đôi lấn xương đóng tuyết thon dài ngọc thủ, cứ như vậy trực tiếp đối lôi đỉnh cổ tháp đập xuống, là Mộng Kỳ xuất thủ. Chương 3905, Kim Sắc Trung Nhỏ. tay không đối kháng thần binh. Có người kinh hô, cái kia lôi đỉnh cổ tháp, có thể so với núi cao núi lớn, Ngộng Kỳ ở trước mặt nàng, liền như là sâu kiến nhỏ bé. Ngộng Kỳ tiên tư mờ mịt, quần áo lưu động, vô tận tiên khí quấn quanh, nhìn qua yếu đuối bộ dáng, khi nàng ngọc thủ chụp về phía oanh minh mà tới lôi đỉnh cổ tháp, quách nhiên, hạ thần bọn người, tâm lập tức nâng lên cổ họng mà. Ông! Các loại Ngộng Kỳ ngọc thủ, xuyên qua vô tận lôi đỉnh thời điểm, Ngộng Kỳ phía sau xuất hiện một cái cự đại kim sắc chung nhỏ. Khi Ngộng Kỳ ngọc thủ đập vào lôi đỉnh cổ tháp phía trên thời điểm, Ngộng Kỳ phía sau kim sắc chung nhỏ cấp tốc sáng lên, chung nhỏ phía trên khắc họa lấy vô số thái cổ phù văn, nguyên bản những phù văn này đều là ảm đạm, lúc này toàn bộ sáng lên. Keng! Chung nhỏ run lên bần bật, sâu xa kéo dài thanh âm truyền ra, thanh âm kia mỹ diệu dễ nghe, làm cho người mê say, thanh âm kia phóng xạ toàn bộ chiến trường. Chung nhỏ chi tiếng vang lên, giữa thiên địa ầm ĩ thanh âm, trong nháy mắt biến mất, chỉ có du dương chung nhỏ thanh âm đang vang vọng. Nguyên bản thôi động lôi đỉnh cổ tháp ông thiên diệu, thân thể kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hiện ra một cái cùng hắn một vòng thân ảnh, tựa hồ muốn từ thân thể của hắn đi ra ngoài. Ông thiên diệu hoảng hốt, đó là nguyên thần của hắn, Ngộng Kỳ cái kia chung nhỏ một vang, nguyên thần của hắn lại muốn thoát ly thân thể. Ông thiên diệu bàn tay lớn đông nhiên một chảo, hắn phun ra máu tươi, bị hắn nắm trong tay, hai tay cấp tốc kết ấn, nguyên bản muốn thoát ly thân thể nguyên thần, lại bị hắn kéo lại. Phù phù phù phù. Đúng lúc này, trên chiến trường, vô số cường giả từ hư không rơi xuống, liền như là trời mưa, nguyên thần của bọn hắn tung bay trên hư không, thân thể lại đã mất đi khống chế, ngã xuống đất. Trên chiến trường cường giả ước vạn, có một phần mười cường giả, nguyên thần thoát ly thân thể, bọn hắn sợ ngây người, đời này cũng chưa bao giờ gặp qua khủng bố như thế tình huống. Cái kia chuông nhỏ chi tiếng vang lên, nguyên thần yếu kém cường giả, thân thể cùng nguyên thần trong nháy mắt tách rời, một chút hơi mạnh cường giả, thân thể sắp cùng nguyên thần tách rời, bọn hắn đang liều mạng dãy rủa. Chỉ có những cái kia nguyên thần cường đại người mới cảm thấy linh hồn chấn động, thời gian ngắn đã mất đi ý thức, cũng không có cái khác tình huống. Nhưng là thanh âm này ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên này người bên ngoài, cho dù là thành chủ cấp cường giả, đều cảm thấy đầu não một trận u ám, phảng phất bị người gõ một muộn côn. Mà liền một sát na này ảnh hưởng, để vô số vây công Long Huyết quân đoàn cường giả, trong nháy mắt mất mạng, Long Huyết chiến sĩ nắm lấy cơ hội, một trận mãnh liệt giết. Những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị chém thành huyết vụ. Cơ hội tới. Chính ở ngoại vi kịch chiến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời kêu to, đồng nhiên bọn hắn từ bỏ tiến công, hai tay kết ấn, bọn hắn phía sau hung linh cấp tốc phóng đại, hai đầu hung linh mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng nhiên khẽ hấp. Theo hai cái miệng ba khẽ hấp, những cái kia bị tháo rời ra nguyên thần, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực, để bọn hắn kìm lòng không đặng bay ra, bị cái kia to lớn miệng thôn phệ. Không. Có cường giả nguyên thần hoảng sợ kêu to, bọn hắn muốn dây rủa, thế nhưng là cái kia hai đầu hùng linh có chuyên môn thôn vệ nguyên thần năng lực, mặc cho từ những người này làm sao dây rủa đều vô dụng, ngàn vạn nguyên thần như là dòng lũ bị hút vào hai cái lớn nhất trong mồm. Ầm ầm, khi hai đầu ác linh hấp thu vô tận nguyên thần, khí tức của bọn nó cấp tốc tăng vọt, sôi trào mãnh liệt, giống như nộ hải cuồng đảo. Khi hai đầu hùng linh trở về Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dị tượng bên trong, hai người khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Nguyên lai, cái này hai đầu ác linh chính là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ nuôi dưỡng linh vật, chuyên môn dựa vào thôn phệ nguyên thần tu hành. Năm đó bọn hắn sư tôn giúp bọn hắn lựa chọn sen lẫn khế linh dung nhập dị tượng thời điểm, có vô số cường đại linh vật. Mà cái này hai đầu ác linh là chúng linh bên trong nhất không được coi trọng linh vật, nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc thấy chúng bọn chúng. Cái này hai đầu ác linh tại bọn hắn tông môn tồn tại vô số năm, nhưng vẫn không người muốn, bởi vì cái này hai đầu ác linh trưởng thành quá chậm. Điều kiện quá mức hà khắc, cho nên mà không có mang thiên tiêu đệ tử, cũng đừng bọn hắn. Nhưng là đối với Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tới nói, bọn chúng chính là vì hai người chế tạo riêng, ác linh có được lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng để bù đắp bọn hắn lực phòng ngự có thừa, lực công kích chưa đủ khuyết điểm. Đối với so người mà nói, ác linh trưởng thành chậm, nhưng là đối với xuất thân Long Huyết quân đoàn bọn hắn tới nói, cái kia đều không phải là sự tình. Không phải liền là thôn vệ nguyên thần A. Long Huyết quân đoàn địch nhân vô tận, chinh chiến không ngừng. Còn sợ không có nguyên thần có thể hấp thu à? Mà cái này hai đầu ác linh, vô số năm qua bị người ghét bỏ, nhận hết bạch nhãn, bây giờ nhận chủ hai người đối bọn chúng thành thật với nhau, thậm chí tại bọn chúng lúc nhỏ yếu, không tiếc lấy tự thân tinh hồn đi đút nuôi bọn chúng, đối bọn chúng không thiết bất kỳ phòng bị nào, cái này hai đầu ác linh đối với hai người độ trung thành cũng cao đến dọa người. Ác linh sở dĩ không bị chọn nguyên nhân, chính là sợ bọn chúng phệ chủ. Nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là Long Huyết quân đoàn bên trong ưu tú nhất cường giả, Thủ Long Trần cảm nhiễm,

tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân nhất định đồng. Mặc Niệm dùng quan tài đem Long Trần bảo vệ, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, bất quá rất nhanh liền cảm thấy nói lời có chút không đúng lắm. Phi phi phi, nói sai. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái kia bốn cái bị đánh bay lão quái vật, giống giận, lần nữa đánh tới, bốn người đều là thần tôn cảnh cường giả, bây giờ chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp, thần uy che trời, khí thế dũng không thể đỡ. Bảo hộ lão đại. Long huyết chiến sĩ nhóm gầm thét, cấp tốc tập hợp, chuẩn bị lần nữa kết trận ứng chiến. Ông. Đông nhiên Mặc Niệm trong tay trường cung như trăng tròn, một cây kim sắc mũi tên nhắm ngay một cái vọt tới cường giả, ngay tại hắn kéo cung trong nháy mắt, sau lưng của hắn dị tượng bên trong thần bí cung điện một trận vặn mèo, phảng phất có sức mạnh thần bí, bị hút vào trường cung bên trong. Vô lượng xuyên vân. Lúc này Mặc Niệm, thu hồi trước đó phóng đãng không bị trói buộc, trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm nghị, khí tức cả người lập tức trở nên sâm lạnh lên. Khi Mặc Niệm đại nhẹ buông tay, cái kia đạo mũi tên trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, một đường thẳng bên trên, tạo thành một đầu tử vong con đường. Phúc! Vị kia dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết lao quái vật, toàn lực ngăn cản, nhưng là tại một tiễn này trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, ngay cả người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ầm ầm. Mũi tên qua đi, giữa thiên địa tạo thành một đầu màu đen thông đạo, một cái hô hấp về sau, cái lối đi kia ầm vang sụp đổ, trời sụp đổ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Có người hoảng sợ kêu to. Mọi người vừa mới kinh hãi tại bốn cái song cực chí tôn lão quái vật xuất hiện, kết quả Mặc Niệm một tiễn diệt sát dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Dị dạng lực lượng thần thánh. Có người kinh hô, mặc dù Mặc Niệm lực lượng cực kỳ quỷ dị, nhưng là cũng có lực lượng thần thánh, đây cũng là một loại tín ngưỡng chi lực. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mặc Niệm tại Duẫn Trường Sinh tín ngưỡng trong lĩnh vực, căn bản vốn không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên lai hắn cũng có loại lực lượng này. Có ta Mặc Niệm ở đây, ai muốn chết, cứ việc tới. Mặc Niệm trường cung nơi tay, tóc dài phất phới, mang theo một kích diệt sát kinh khủng lão quái vật thần uy, sừng sững ở trong thiên địa, hiển thị rõ cái thế vai hùng. Chết. Chỉ bất quá, Mặc Niệm lời nói dọa sợ những người khác, lại dọa không được lửa giận ngút trời Duẫn Trường Sinh. Duẫn Trường Sinh trường thương khuấy động, nhân thương hợp nhất, đối Mặc Niệm nhanh đâm mà đến. Rút ra dị tượng chi lực ra trì mình, dạng này lại chiêu. Ngươi có thể phát mấy lần? Duẫn Trường Sinh quát lạnh. Vâng. Lần này đối mặt Duẫn Trường Sinh công kích, Mặc Niệm không tiếp tục lùi bước, trường cung hướng về phía trước tật đưa qua, tinh chuẩn địa điểm tại trên mũi thương của hắn. Phanh. Trường cung bỗng nhiên khẽ cong, hai người như là lò xo bay ngược ra ngoài, Mặc Niệm xảo diệu tiếp nhận Duẫn Trường Sinh một kích, cũng còn có thời gian dễ cận nói. Đừng quản ta có thể phát mấy lần, giống vừa rồi ngu ngốc như vậy, làm thịt 180 cái, cũng không có vấn đề. Ngươi mẹ nó liền thổi ngưu bước đi, ta đánh cược, giống vừa rồi công kích như vậy, ngươi có thể phát 10 lần, ta trước mặt mọi người đớp cước. Duẫn Trường Sinh cười lạnh. Khó trách ngươi miệng thối như vậy, quả nhiên là đớp cước lớn lên, dạng này đánh cược không có ý nghĩa, ngươi đớp cước liền cùng thêm đồ ăn không có gì khác biệt. Mặc Niệm khinh thường nói. Chết. Duẫn Trường Sinh nổi giận, đồng nhiên sau lưng của hắn thân ảnh rung động, có chút vặn mèo, Duẫn Trường Sinh trường thường đột nhiên thần quang nở rộ, thần uy cấp tốc tăng lên, đối Mặc Niệm mãnh liệt đâm tới. Mọi người một tiếng kinh hô, một chiêu này chính là vừa rồi Mặc Niệm một kích diệt sát xong cực chí tôn lão quái vật một chiêu kia, hắn thế mà cũng xuất ra. Ầm ầm. Ngay tại mọi người coi là hai người muốn tiến hành một lần kinh thế đại đối bính thời điểm, lại không nghĩ rằng, Mặc Niệm thân ảnh nhoáng một cái, tại thời khắc mấu chốt, một cái lắc mình tránh đi. Duẫn Trường Sinh một thương đâm phát nổ hư không tiêu tan, thiên địa phảng phất đều muốn bị một thương này đâm xuyên, một thương này uy lực kinh người, nhưng là không có đâm đến người. Ngươi, Duẫn Trường Sinh kem chút thổ huyết, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vận dụng dị tượng chi lực một kích, lại còn không cách nào khóa chặt Mặc Niệm, vốn định cùng Mặc Niệm một phân cao thấp, kết quả lãng phí một cách vô ích nhiều khí lực như vậy. Ai nha nha, ngươi ánh mắt không dùng được a? Gần như vậy đều đâm chật. Mặc Niệm né qua một kích, cười hắc hắc, còn tại Duẫn Trường Sinh trên vết thương sắt muối. Ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào tránh? Duẫn Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần chỗ quan tài, đồng nhiên thân hình thoát một cái. Thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi. Chơi bộ này. Quá ngây thơ, ngươi đâm một cái thử một chút. Mặc Niệm khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, trong tay trường cung như trăng tròn, mũi tên chỉ vào Duẫn Trường Sinh, phía sau dị tượng càng không ngừng rung động, dị tượng chi lực, lúc nào cũng có thể sẽ bị rót vào trường cung bên trong. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Duẫn Trường Sinh lông tơ đứng đấy, hắn bị khóa định, nếu như hắn xuất thủ công kích Long Trần quan tài, Mặc Niệm một tiễn, tất nhiên sẽ lôi đỉnh vạn quân đánh tới. Hắn không có khả năng liệu mình đi công kích Long Trần quan tài. Không nói trước, có thể hay không một kích vỡ nát Long Trần quan tài, coi như đánh chết Long Trần, mặc niệm một tiễn, cũng sẽ muốn mệnh của hắn. Vô sỉ hỗn đản. Doãn Trường Sinh tức giận đến muốn điên rồi, chân đạp hư không, trường thương thẳng đến mặc niệm đánh tới, sau đó, liền như là hắn dự nghĩ như vậy, hắn một khi thẳng hướng mặc niệm lập tức thu lại khí thế, tiếp tục cùng hắn du đấu, không cùng hắn liều mạng. Doãn Trường Sinh chửi ầm lên, cũng la lên cái kia ba lão quái vật tiếp tục công kích Long Trần quan tài, thế nhưng là ba người này đã bị mặc niệm mũi tên kia sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời vậy mà không dám ra tay. Doãn Trường Sinh gầm thét, một đám ngớ ngẩn, các ngươi còn tại chờ cơ hội a? Tiếp tục như vậy nữa, Long Trần liền muốn đem thần thánh Long Lân cho hoàn toàn hấp thu. Doãn Trường Sinh gầm thét, nhưng không ai đáp lại hắn. Doãn Trường Sinh cắn răng một cái, đột nhiên gào to. Hỏa Diễm Kỳ Lân, xuất thủ. Oeng. Theo hắn một tiếng gào to, đột nhiên hư không rung động, một viên hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần chỗ quan tài phóng đi. Trong ngọn lửa, một đầu như là cao núi hỏa diễm kỳ lân, thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi, lúc này khí tức của nó, vậy mà so Doãn Trường Sinh còn cường đại hơn. Khi hỏa diễm kỳ lân vừa xuất hiện, mặc niệm biến sắc, hắn vốn cho rằng hỏa diễm kỳ lân ngay tại Doãn Trường Sinh linh hồn trong không gian, lại không nghĩ rằng, nó là từ địa phương khác đánh tới. Hỏa diễm kỳ lân thần uy vô tận, có vỡ nát quan tài nguy hiểm, mặc niệm muốn xuất thủ đối phó hỏa diễm kỳ lân, Doãn Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn lực bộc phát, phong kín mặc niệm lộ tuyến. Ngộng Kỳ bọn người muốn qua cứu viện, bọn hắn đối thủ điên cuồng ngăn cản, căn bản vốn không cho bọn hắn cứu viện cơ hội. Mắt thấy hỏa diễm kỳ lân liền muốn vọt tới quan tài phía trước, đột nhiên phong thanh rung động, một cái tuyết trắng móng vuốt từ bên trong hư không nô ra, đập vào hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Oeng. Đại địa sụp đổ, cương phong lan lộn, vô tận phong nhận lưu chuyển, đem thiên địa chém thủng trăm ngàn lỗ, đầu kia không ai bị nổi hỏa diễm kỳ lân, lại bị cái kia màu trắng móng vuốt hung hăng theo trên mặt đất. Ngay sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang chậm rãi xuất hiện, khi cự lang xuất hiện, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người phát ra một tiếng rung trời reo hò. Chương 3911, Tiểu Tuyết diệt kỳ lân. Tiểu Tuyết. Khi thấy cái kia toàn thân trắng như tuyết, chỗ mi tâm có khảm một chỗ hỏa hồng sắc lông tơ cự lang, Ngộng Kỳ kích động kêu to. Tiểu Tuyết đã không phải là lúc đầu Tiểu Tuyết, nó thân thể khổng lồ, giống như núi cao, mang theo vô thượng thần uy, như là sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên lang thần, mang theo bệ nghệ cửu thiên hoàng giả chi khí. Nó quanh thân gợn sóng điểm điểm, đó là ước vạn phong nhận đang lưu chuyển. Nó vừa xuất hiện, giữa thiên địa phong hệ phát tác, quay chung quanh tại bên cạnh của nó, đang không ngừng đối với nó cùng bái. Giống. Tiểu Tuyết ngựa ban ngày giống, âm thanh chấn vạn cổ, cái kia trong thanh âm mang theo vô tận vương giả chi khí, đồng thời cũng mang theo nồng đậm tình cảm. Tiểu Tuyết, nó thật là Tiểu Tuyết. Cái kia tuyết lang xuất hiện thời điểm, mọi người trước tiên nghĩ đến Tiểu Tuyết, thế nhưng là trên người nó cao quý hoàng giả chi khí, để đám người cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, không dám nhận nhau. Nhưng khi Tiểu Tuyết đáp lại một tiếng này, đám người lập tức xác định, đầu này kinh khủng tuyết lang, liền là Tiểu Tuyết trở về. Ầm ầm. Tiểu Tuyết một cái móng vuốt giẫm lên đầu kia hỏa diễm kỳ lân, hỏa diễm kỳ lân giống giận gào thét, điên cuồng giãy giụa, vô tận hỏa diễm bốc lên, đại địa không ngừng vỡ nát, nhưng là thủy chung không cách nào chạy ra Tiểu Tuyết trấn áp. Tiểu Tuyết không để ý đến cái kia bị nó trấn áp hỏa diễm kỳ lân, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia dựng đứng quan tài, trong mắt toát ra vô tận dòng nước ấm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nó liền là các lão đại của ngươi đồng bạn. Từ Đông Cửu Vĩ yêu hồ nhìn thấy Tiểu Tuyết, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con ngươi bên trong mang theo thật sâu chấn kinh chi sắc. Ta cũng không biết ta. Bạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hắn cũng không biết Tiểu Tuyết tồn tại. Oeng. Bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, Tiểu Tuyết cái kia to lớn thân ảnh chậm rãi dâng lên, nó dưới chân hỏa diễm kỳ lân liên tục vùng vây mấy lần, bỗng nhiên thân thể cấp tốc bành trướng, biến lớn lên. Nó thiêu đốt bản mệnh phù văn, đây là muốn liều mạng. Ngộng Kỳ kinh hô, cao giọng nhắc nhở Tiểu Tuyết, nàng biết, đầu này hỏa diễm kỳ lân bị trấn áp phía dưới, bất lực tránh thoát, vậy mà thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đem đổi lấy vô thượng chiến lực. Tiểu Tuyết lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Long Trần thu hồi, nhìn dưới vướt không ngừng lớn mạnh hỏa diễm kỳ lân, lúc này hỏa diễm kỳ lân quay đầu sọ, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, trong đôi mắt lộ hung quang. Mà khi Tiểu Tuyết nhìn về phía hỏa diễm kỳ lân trong nháy mắt, trong ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo giết chóc. Đồng nhiên Tiểu Tuyết mở ra miệng rộng, cắn một cái tại hỏa diễm kỳ lân đầu lâu bên trên. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm kỳ lân gầm thét, điên cuồng giãy giụa, trước đó nó còn không có tránh thoát Tiểu Tuyết lợi chảo chấn áp, bây giờ lại bị Tiểu Tuyết cắn, nó điên cuồng giãy giụa, ngọn lửa cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thiên địa đều muốn bị kinh khủng nhiệt độ cao cho hòa tan. Nhưng là Tiểu Tuyết vậy mà không chút nào thụ hỏa diễm chi lực ảnh hưởng, thậm chí những cái kia hỏa diễm, ngay cả dung mạo của nó đều không tổn thương được. Ông

vừa nói xong mới ông Thiên Diệu nói ra khoác lác, đối ông Thiên Diệu đánh tới. Vâng! Ông Thiên Diệu bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém trúng, máu tươi cuồn cuộn, tóc thai bù xù bay ngược ra ngoài. Thiện nhân!